chuẩn bị dùng tinh thần lực xem xét thành phần kết cấu đến trong đó. Kết quả khi thả ra một đám tinh thần lực thăm dò vào trong đó, liền có thể cảm ứng được rõ ràng từ đó truyền ra một hồi linh lực chấn động như có như không, thoạt nhìn không có chút nào khác thường. Thần sắc hắn hơi chậm lại, tiếp theo liền khống chế tinh thần lực chậm rãi tìm kiếm sâu bên trong đan dược, sau một khắc, đột nhiên cảm thấy lực ngăn trở từ nơi trọng yếu truyền ra. Tất cả tinh thần lực đều không cái nào có thể tiến thêm mảy may. Liễu Minh thấy vậy, lông mày không khỏi có chút nhăn lại, một tay bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết, hai mắt đột nhiên hào quang lập lòe, một cổ tinh thần lực khổng lồ hơn so với lúc trước không biết gấp bao nhiêu lần bay vọt ra, hướng đan dược màu đen trên trán hạ xuống, muốn cưỡng ép tiến vào bên trong. Cùng lúc đó, chuyện tình quỷ dị xuất hiện. Chỉ thấy đan dược màu đen này hình như có cảm ứng, từ đó ngăn cản chi lực truyền ra cũng đồng dạng gia tăng vài phần, nhưng mà rốt cuộc không cách nào ngăn cản tinh thần lực khổng lồ xâm nhập vào, trong nháy mắt, mặt ngoài đan dược bỗng nhiên bắn ra một cổ hào quang màu đỏ nhạt. Bỗng nhiên Liễu Minh biến sắc, như thiểm điện đem đan dược nằm trên trán ném ra phía xa. Kết quả đan dược màu đen vừa mới bay ra hơn một trượng, liền phanh một tiếng, hóa thành một cổ khói xanh bạo liệt mà ra, biến thành hư ảo. Liễu Minh gặp tình hình này, sắc mặt lại không khỏi trở nên khó coi. Xem ra Hải Yêu Hoàng vì đề phòng giải dược bị người khác phá giải đã tạo ra một cấm chế huyền diệu ở trong đó, một khi bị người cưỡng ép dùng tinh thần lực kích phát, sẽ dẫn đến kết cục đan hủy người chết trong khoảnh khắc. Liễu Minh sắc mặt âm trầm trong chốc lát, bỗng nhiên cánh tay khẽ động. Lại lấy ra một cái ngọc bát, ném ra trước người, sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng lẩm bẩm, pháp quyết đánh ra liên tiếp, lóe lên chui vào trong bát ngọc. Một hồi sau mặt ngoài ngọc bát bạch quang đại phóng, chậm rãi chuyển động lơ lửng ở trước người Liễu Minh. Hắn lại giơ một tay lên, từng điểm ánh sáng màu lam xuất hiện, liền ngưng ra một cái thủy cầu, nhoáng một cái chui vào trong bát ngọc. Tiếp đó họ Liễu lại lấy ra một miếng đan dược khác, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy, để vào trong bát ngọc, tiếp theo ngón trỏ điểm một cái lên trên đan dược. Nhưng viên đan dược màu đen vừa vào trong chén, lơ lửng ở trên mặt nước, liên tục xoay tròn chuyển động dọc theo ngọc bát, tản mát ra từng vòng ánh sáng màu đỏ. Ngọc bát cũng đồng dạng, lập tức tạo ra một tầng ánh sáng màu trắng, bao bọc kín tất cả vào trong đó. Thần sắc Liễu Minh ngưng trọng vài phần, trong miệng chú ngữ càng nhanh hơn, ngón tay điểm xuống, miệng phun một chữ phân. Cô Minh là gì mà ra cả phân dữ quá, ta chém. Hú hú bát ngọc trung lên, lập tức phát ra một tiếng thanh minh, trên mặt nước đang dược sau một khắc cũng xuất hiện dấu hiệu hòa tan, có chút bộ phận mơ hồ sáng lên, chảy ra một ít chất lỏng màu xanh cùng màu đỏ thắm. Mặt khác đang dược tiếp xúc với nước trong bát, lại ngưng kết ra một ít sợi tơ màu nâu đen, mơ hồ tản ra mùi tanh nhàn nhạt. Liễu Minh thấy vậy trong nội tâm vui vẻ, lập tức thông qua tinh thần lực, đồng thời tâm niệm cấp chuyển, đem hình dáng của sợi tơ ghi lại và lục lọi trong đầu xem nó là gì, cuối cùng phát hiện cái sợi tơ màu nâu đen này chính là loại tài liệu có tên dự MT, mà tiểu dịch hai màu xanh đỏ kia chính là dược liệu thanh phát tiêu cùng xích thạch chi. Trong đó dự MT là một loại tài liệu có độc tính âm, nhưng đồng thời cũng có thể luyện chế một ít đan dược có lợi cho người tu luyện âm công pháp thuộc tính. Về phần thứ còn lại, chỉ là một loại tài liệu luyện đan tương đối thông thường, cũng không có chỗ đặc biệt nào. Đang lúc hắn chuẩn bị thúc dục pháp lực, muốn phân giải đan dược thêm một bước nữa, thì phát hiện mặt ngoài đan dược ánh sáng màu đỏ bất định, toàn bộ ngọc bát bắt đầu có chút run rẩy. Liễu Minh lúc này cười khổ một tiếng, thu cánh tay lại, một tay cầm lấy ngọc bát sau đó nhanh nhất ném ra bên ngoài. Sau một khắc, giữa không trung đan dược màu đen tựa cũng như viên trước đó, phanh một tiếng tan vào hư không. Không đến một khắc công phu, hai viên giải dược hải hoàng đan đã bị hủy đi. Cho dù là Liễu Minh, cũng không khỏi cảm thấy ủ rũ. Nếu khoáng thạch đổi lấy hai viên đan dược này, không phải lấy từ tay người khác, thì hắn có lẽ còn buồn hơn rất nhiều. Nhìn một viên đan dược cuối cùng trong tay, Liễu Minh không khỏi có chút do dự. Hắn nếu như lập tức ăn vào, tin tưởng có thể bảo đảm bình yên vô sự một tháng tiếp theo, nhưng đối với chuyện triệt để giải trừ hải hoàng đan, ngược lại không trợ giúp được cái gì. Với hắn mà nói, hiện tại quan trọng nhất vẫn là nghĩ cách khu trừ hai loại cấm chế trên người, hắn không muốn bị quản chế như vậy suốt đời. Liễu Minh nhanh chóng suy nghĩ, rồi lập tức đem tâm thần vừa thu lại, cắn răng một cái, vẫn là quyết định bốc lên chút mạo hiểm không lập tức ăn giải dược vào. Sau khi thu hồi pháp lực, hắn liền tiếp tục ngồi xếp bằng điều tức, Một bên thông qua linh thạch khôi phục pháp lực, một bên thông qua thần thức cách một đoạn thời gian, quan sát tạng phủ trong cơ thể và động tĩnh của sương mù màu đen. Một đêm vô sự. Giữa trưa ngày thứ hai, đang tỉnh tọa Liễu Minh đột nhiên nhướng mày, phản xạ tự nhiên thân thể cổng lên, sắc mặt thoáng một phát trở nên trắng bệch dị thường, một tay gắt gao đè xuống bụng mình, một cổ đau đớn từ trong ngũ tạng lục phủ truyền ra. Trên trán mồ hôi to như hạt đậu không ngừng tuôn xuống. Đau nhức kịch liệt kiểu này, dù cho Liễu Minh kiên nhẫn ra sao, trong chốc lát cũng phải cảm thấy không chịu đựng nổi. Hắn cố nén cơn đau trong bụng, lúc này dùng tinh thần lực quét qua bên trong cơ thể, thình lình phát hiện phía trên lục phủ ngũ tạng sương mù màu đen trở nên nồng đặc hơn rất nhiều so với trước kia, mà tốc độ ăn mòn cũng cực kỳ kinh người, đồng thời bắt đầu thôn phệ tinh huyết trong cơ thể. Liễu Minh cắn chặt răng, cố nén độc tính mãnh liệt đang cắn trả, tâm niệm nhanh chóng chuyển động, đem tình huống trong cơ thể toàn bộ lưu vào trong nội tâm. Sau đó mới nhanh chóng lấy giải độc đan từ trong túi da ra, đưa lên miệng, nuốt xuống. Kết quả ngay khi đan dược tiến vào trong cổ họng, liền hóa thành một đoàn hỏa cầu chui vào trong bụng, lập tức hóa thành mấy đạo năng lượng màu sắc bất đồng hướng sương mù màu đen chảy tới. Một phút đồng hồ sau. Sau một hồi điều tiết pháp lực, Liễu Minh rút cuộc cũng mở hai mắt ra, thở dài một hơi, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Sau khi hắn nuốt vào viên giải dược Hải Hoàng Đan, giờ phút này độc tính trong người một lần nữa được trấn áp xuống. Kể từ đó, Liễu Minh tuy rằng phân tích ra hai loại linh dược thành phần trong đó. Theo thứ tự là Nhung Diêm cùng Nao Ngọc, nhưng còn lại vài loại thành phần khác vẫn không cách nào biết rõ lai lịch, bất quá lần giày vò này qua đi, khiến cho thân thể, cùng thương thế của cô hắn tăng thêm ba phần suy yếu, còn chưa kể một lượng không nhỏ tinh huyết bị hao tổn. Rơi vào đường cùng, Liễu Minh chỉ có thể nuốt thêm mấy viên thuốc, từ trong tu di loa lấy ra mấy khối trung phẩm linh thạch, ngồi xuống điều tức, một lần nữa bắt đầu trị liệu thương thế. Vào một ngày nửa tháng sau, Liễu Minh đang trong thạch động tĩnh tọa, bỗng nhiên ở cửa vào thạch động, cốt hạc bỗng nhiên đứng dậy. Đồng thời phát ra một hồi tê tê, tê, e. Liễu Minh khẽ giật mình, lập tức mở hai mắt, đồng thời sử dụng tinh thần lực kiểm tra một lượt tình hình bên ngoài động khẩu. Kết quả sau một khắc, sắc mặt lập tức đại biến. Vèo, một tiếng. Hắn thân hình nhoáng lên, chẳng những lập tức đứng dậy, mà đồng thời hóa thành một đạo hư ảnh hướng bên ngoài thạch động bay ra. Kết quả sau khi hư ảnh ngưng tụ, thân hình Liễu Minh từ trong thông đạo lóe lên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào chỗ lối đi cách đó vài chục trượng, trên mặt hiện ra một tia ngưng trọng. Ở bên kia thông đạo, chẳng biết lúc nào lại có một đoàn sương mù xám trắng lăng không hiện ra. Bên trong chẳng những truyền ra từng trận không gian chấn động, mà trên trong còn mơ hồ hiện ra một con quái vật màu xanh có chút giống sói. Trong mắt Liễu Minh hàn quang lóe lên, hầu như không cần suy nghĩ cánh tay khẽ động, một quyền như thiểm điện cách không đánh ra. Oanh, một tiếng. Một cổ mang lực vô hình hung hăng đánh vào trong đoàn sương mù. Cự thú màu xanh đang giãy dụa chui ra nơi đó, nên căn bản không kịp tránh né, chẳng qua là một tiếng gầm nhẹ, thân hình khổng lồ từ trong sương mù bị đánh bay ra xa 3-4 trượng. Bất quá con thú này chỉ bị choáng váng một chút rồi một lần nữa đứng dậy. Liễu Minh thấy vậy, không khỏi có chút ngoài ý muốn, nhưng thân hình khẽ động, liền hóa thành đạo đạo tàn ảnh nhanh chóng xuất hiện trước cự thú, cũng thoáng một phát hóa thành 5 người giống nhau như đúc, không ngừng di động bao vây cự thú. Xuy xuy tiếng xé gió vang lên, lúc này hơn 10 đạo đao ảnh, gần như đồng thời bổ vào các nơi trên người cự thú màu xanh. Nhưng ngoại trừ đem con thú này đánh lui ra sau, trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ, thì cũng không có chính thức làm bị thương con thú này. Mà con thú này bị Liễu Minh tấn công liên tiếp một hồi, rút cuộc cũng khơi dậy hung tính, không quan tâm đạo nhân ảnh đang bao vây mình. Hai cự trảo lúc này giống như hai lưỡi đao sắc bén chém về trước, mang theo một mùi tanh khó ngửi. Tất cả bóng người đột nhiên đồng thời lùi lại phía sau, tránh thoát cự trảo, nhưng trong đó bốn đạo nhân ảnh tản ra tiêu thất trong hư không, chỉ còn một đạo bóng ảnh ở trước mặt cự thú đang dần hiện ra, chính là Liễu Minh, nhưng trên mặt hắn lúc này ẩn hiện một tia kinh ngạc. Liễu Minh lúc này mới biết, vì sao trong quặng mỏ phần đông quán nô chỉ cần nghe nói tới nghiệt thú thì ai cũng biến sắc. Con thú này bổn sự khác không nói, nhưng phòng ngự cứng cỏi, thì không phải tu luyện giả ngưng dịch cảnh bình thường có thể đánh bại. Nhất định phải hợp lực vài người mới có thể phá vỡ được. Bất quá hắn cũng không phải tu luyện giả bình thường, người khác một mình đối mặt phòng ngự của nghiệt thú thì thúc thủ vô sách, nhưng chỉ cần thân thể cường kiện nhanh nhẹ, chém giết con thú này vẫn không phải chuyện khó khăn. Liễu Minh tâm niệm nhanh chóng chuyển động, nhưng cốt đao trong tay đã quét ngang trước người, sau khi hít sâu một hơi, hai tay đột nhiên vừa thô vừa to hơn một vòng, gân xanh lúc này giống như con dung nổi lên đầy trên cánh tay. Lúc này, cự thú màu xanh lại gầm nhẹ một tiếng, răng nanh trong miệng đưa ra, thân hình nhảy lên. Hướng phía Liễu Minh bổ nhào tới. Phanh, một tiếng. Sau lưng Liễu Minh hiện ra một đạo xích ảnh, bổ nhào ra trước sau một cái chớp động, lúc này đã va chạm với cự thú trên không trung. Chương 393, Cốt Phong chú ý lợi dụng lúc cốt hạt đánh nhau với nghiệt thú, Liễu Minh cuối cùng cũng có thời gian nhìn rõ ràng hình dáng của con nghiệt thú màu xanh kia. Chỉ thấy con thú kia, toàn thân được vẽ lên những linh văn màu xanh, đầu sói, nhưng lại có một cặp sừng như trâu, hai mắt như có lửa, tràn ngập thần sắc hung bạo, tứ chi rắn như tinh cương, móng vuốt bén nhọn như một lưỡi đao, không ngừng vung vẩy, từ xa nhìn lại thật đúng là hình dáng của một hung thần ác sát, làm cho người ta có cảm giác không rét mà run. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi Liễu Minh quan sát nghiệt thú thì cốt hạt đã quần chiến với nó hết mấy hiệp. Thân hình dài hơn một trượng của cốt hạt, vặn vẹo hết sức khó khăn mới tránh được đôi lợi trảo của nghiệt thú, nó sau một cái lắc mình liền vung cao chiếc móc câu lên, liên lục 10 đạo khí xám vọt thẳng vào nghiệt thú. Đối mặt với khí xám như mưa gió thổi tới, nghiệt thú vậy mà chỉ một cái nghiêng đầu là nhẹ nhàng tránh thoát, sau đó chỉ nghe tiếng u c vang lên, tức thời chân của nghiệt thú không ngờ là lại bạo tăng kích thước hơn một lần, khua lên trong hư không. Cốt hạt không kịp đề phòng, thân thể lập tức bị đập bay ra xa, rồi đâm sầm vào vách động. Đúng lúc này, thân hình Liễu Minh lóe lên. Liền quỷ mị xuất hiện ở bên cạnh nghiệt thú, hai cái cánh tay rắn chắc khẽ động, nắm lấy cốt nhận phát ra tiếng nổ đùng đoàn chém tới. Một đao kia nhìn như thật chậm nhưng kỳ thật rất nhanh. Nghiệt thú trong lòng nhảy dựng lên, vì không biết từ lúc nào thanh cốt nhận đã nằm sát ngay sau gáy nó chỉ nghe một tiếng rắc rắc. Cốt nhận không trực tiếp đem nghiệt thú phân ra làm hai, nhưng mang lực khổng lồ từ đó truyền ra, lại khiến cho lục phủ ngũ tạng của nó bị chấn nát như tương. Nghiệt thú màu xanh kinh hoàng theo bản năng quay đầu bỏ chạy, đáng tiếc đi chưa đầy một trượng, thì thân hình đình chỉ cử động. Rồi đổ ầm xuống đất, thất khiếu máu chảy không ngừng, cứ như vậy bất động trên mặt đất. Liễu Minh lúc này mới buông lỏng thân hình, giao long lân giáp màu hồng trên người từ từ tiêu tán, cánh tay thô to dần khôi phục nguyên dạng. Lúc này cốt hạt phía xa nhìn thấy, có lẽ chưa hả giận, nên lập tức lao tới chỗ nghiệt thú, hai đôi cượng ngao hung hăng bổ vào, chia thân hình của nghiệt thú thành hai mảnh. Con nghiệt thú này sau khi chết lực phòng ngự lại hoàn toàn không bằng lúc sống tí nào. Sau khi hả giận, cốt hạt quay lại dưới chân của Liễu Minh, trong miệng phát ra tiếng tê tê, móc câu lay động tỏ vẻ nhu thuận. Liễu Minh lúc này mới lại gần nhìn kỹ con nghiệt thú. Con thú này tuy là tu vi không cao, chỉ là ngưng dịch sơ kỳ, nhưng là con nghiệt thú đầu tiên một mình hắn hạ sát. Cái hắn hứng thú ở đây là huyết nhục của nghiệt thú có thể cường thân, còn xương cốt của nó có thể dùng làm binh khí, vô cùng lợi hại. Sau một hồi ngắm nghía, suy nghĩ, hắn liền không chút do dự phân chia thi thể của nghiệt thú ra để lấy những thứ hắn cho là có lợi. Liễu Minh lấy ra một chiếc bình ngọc, đem tất cả hơn 10 cân huyết nhục cho vào trong đó, sau đó còn hơn 100 cân thịt hắn thả ra một hỏa cầu sấy khô rồi bảo cốt hạt đem vào trong động cung minh ăn kinh thế, cả thịt một nắng. Cầm thêm một bình nữ nhi hồng nữa thì phê, hê hê ta chém tí cho máu còn lại một đống xương, sau hồi quan sát thì cảm thấy bộ xương này có phần rắn chắc hơn nửa bộ di cốt hắn thấy trước đó. Nhưng so với cốt đao trong tay hắn thì có phần hơi kém, nhưng sau một chút suy tính, hắn lại thu hết mang vào một chỗ hẻo lánh trong động chất đống. Sau khi ném nó vào đó, hắn bất giác ngẩn ra, giống như nhớ ra gì đó. Vèo, một tiếng, cánh tay lật ra, đã lấy ra từ trong tu di loa một quyển điển tịch màu đỏ thắm. Chính là bản hỏa luyện chân kinh lấy được từ trên người Viêm Quyết. Từ khi lấy được nó đến giờ, họ Liễu chưa từng lấy ra xem lấy một lần. Hắn lật xem qua vài trang trong phần luyện khí rồi bất ngờ dừng lại nội dung nói về một loại linh khí hạ phẩm gọi là cốt phong chú y. Không ngờ thứ đồ vật này lại cũng có cách luyện chế ra, bên trong rõ ràng ghi lại cách luyện chế cốt phong chú y, một loại hạ phẩm linh khí nhưng lại không cần dùng pháp lực, chỉ cần dựa vào sức lực bản thân huy động, cũng có thể tạo ra lực sát thương không hề tầm thường. Theo như trong đó ghi chép, thì từng có luyện thể sĩ ngưng dịch cảnh dùng hạ phẩm linh khí này phát ra uy lực của cực phẩm linh khí, không những vậy còn có thể xuất kỳ bất ý đã thương cường giả hóa tinh kỳ. Đọc đến đây trong lòng Liễu Minh không khỏi run sợ. Dù sao thì dùng thực lực ngưng dịch cảnh, mà lại còn là hạ phẩm linh khí nữa, lại có thể một kích đã thương cường giả hóa tinh kỳ, chuyện này thật ngoài sức tưởng tượng của hắn. Nếu thật sự như vậy, thì ở một nơi linh khí thiếu thốn như nơi này, thì nó phát huy công dụng còn kinh hoàng hơn những gì đã nói trong này cũng là chuyện tình có thể xảy ra. Mà quan trọng hơn hết, là luyện chế nó chỉ cần có hai thứ, là một bộ hài cốt, và một chút phong ma đồng là được. Nó đều là thứ dễ dàng tìm được ở nơi này. Tất nhiên tài liệu xương cốt tốt xấu cũng ảnh hưởng đến phẩm chất của nó. Mà bộ hài cốt này xem thì cũng không tệ. Quá trình luyện chế nó cũng hoàn toàn đơn giản hơn luyện chế những loại linh khí hạ phẩm khác, tình hình như vậy quả thật là trời giúp hắn sống sót trong nơi này rồi. Đương nhiên đơn giản như vậy rồi thì pháp lực tiêu hao để luyện chế vật này cũng là không đáng kể, cái lo lắng duy nhất ở đây là hắn chưa từng học qua luyện khí chi đạo, cho nên nói là đơn giản nhưng chỉ là nói với luyện khí sư, chứ với hắn thì cũng sẽ phải mất một phen bận rộn tay chân. Sau một hồi ngâm cứu suy tính hắn ngẩng mặt lên, sắc mặt có chút trầm ngâm. Thôi được, mặc dù trong tay bây giờ có Lạc Kim Sa và Cửu Nghi Thuẫn. Nhưng muốn luyện hóa xong nó thì cũng mất sức chín trâu hai hổ, pháp lực tiêu hao cũng không phải là ít. Đã như vậy thì thử luyện chế thứ này đi, dù gì trong Tu Di Loa cũng còn một số trung thượng phẩm linh thạch, một chút tiêu hao luyện khí này chắc cũng có thể bù đắp bằng linh thạch, nếu mà xui quá không luyện thành thì đành bỏ đi vậy, một thôi một hồi tính toán họ Liễu thở dài một cái, đưa ra quyết định. Sau khi dặn dò thoáng qua cho Cốt Hạc, hắn lại quay trở lại trong động. Kế tiếp, hắn lấy ra một khỏa thượng phẩm linh thạch, bắt đầu điều tức lại pháp lực, tiếp đó lại lấy quyển hỏa luyện chân kinh ra. Bắt đầu luyện thử cốt phong chú y. Đầu tiên, hắn lấy ra mấy cái xương có phần hơi lớn của nghiệt thú ra, rồi dùng cốt nhận chém ra làm mấy đoạn dài ngắn khác nhau. Tiếp đó bắt đầu dựa theo trong kinh bắt đầu luyện chế, trong quá trình luyện chế, chỉ cần có chút sai lầm, hắn không khách khí mà ném luôn cái đoạn xương cốt đó đi và thay bằng đoạn mới. Hơn 10 ngày sau, nguyên bản một đống xương cốt, bây giờ chỉ còn lại hơn 10 đoạn dài ngắn chừng nửa xích, bên ngoài thân nó mơ hồ có linh văn ẩn hiện. Về phần những cái hắn làm hư, toàn bộ cho vào một cái hố trước cửa động rồi lắp lại. Tiếp mấy ngày nữa trôi qua, thời hạn một tháng cuối cùng đã tới bởi vì cả tháng hắn lo luyện chế cốt phong chủ y kia, cùng với nghiên cứu mấy viên giải dược. Cho nên không có làm gì để có khoáng mạch, thành ra hắn phải lấy một số khoáng mạch lấy dư lần trước còn thừa, mang đi nộp lên, để đổi lấy giải dược. Mấy ngày sau đó hắn quay về trong động, trên người bất ngờ không chỉ có thêm một viên giải dược, mà còn có thêm mấy chục khối khoáng thạch vàng rực. Khi vào tới chỗ sâu trong động, hắn mới lấy ra một tiểu đỉnh, cùng mấy mươi khối khoáng thạch vàng rực, đem chúng bất ngờ ném vào trong đỉnh. Tiếp theo thần sắc ngưng trọng, trong miệng phun ra một luồng lửa đỏ, rào rạc thiêu đốt tiểu đỉnh. Một khắc sau, bằng mắt thường cũng có thể thấy, trong đỉnh những khối khoáng thạch bị nung chảy thành một đoàn chất lỏng long lanh ánh vàng. Lúc này Liễu Minh trong tay vừa lật, một đoạn xương cốt đầy linh văn bay ra, tìm nhập vào trong tiểu đỉnh kia. 4 tháng sau, Liễu Minh đang ngồi trong thạch động, đôi mắt mở to, thân ngoài hắc khí cuồn cuộn, trong đó mơ hồ ẩn hiện hai đầu dao, hổ đang không ngừng xoay vòng trước mặt hắn. Hư ảnh sau một tiếng gầm nhẹ, lại thoáng chui vào thiên linh cái của Liễu Minh biến mất. Cho đến bây giờ, những tổn thương trong cơ thể do trận đại chiến trước kia gây ra, đã triệt để hồi phục, pháp lực trong cơ thể cũng đạt đến trạng thái đỉnh phong. Tuy nhiên sau khi liếc nhìn qua trong Tu Di Loa, hắn không khỏi chua xót, trung phẩm linh thạch thì không còn một khối, còn thượng phẩm linh thạch thì còn vỏn vẹn hơn 10 khối. Chuyện tình tiêu hao kinh người như vậy dĩ nhiên là để chữa thương cho hắn. Phần nữa là việc nếm trải qua luyện khí đạo để luyện chế cốt phong chủ y. Nghĩ đến đây, trong tay hắn hoa lên, liền xuất hiện hai khỏa linh khí dài tầm 3-4 tấc. Hai thứ này toàn thân ống ánh linh văn. Một bên bén nhọn có thể thấy, chỗ tay cầm còn có hai lỗng, nhìn qua thật có chút quái dị. Cái này tất nhiên chính là kết quả mỹ mãn của 4 tháng hắn vùi đầu chế luyện, hai thanh cốt phong chủ y. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thì nhớ đến oai lực kinh người của cốt phong chù y mà trong sách đã nói, trong lòng hắn cũng có chút an ủi. Bất quá để đổi lại hai cái này, thứ hắn bỏ ra hẳn là không ít. Một lượng lớn trung phẩm linh thạch chưa tính, lại còn xương cốt của mấy con nghiệt thú mà hắn diệt sát qua mấy tháng nay, đều tiêu hao gần như không còn. Dùng một cái giá lớn như vậy bỏ ra, đổi lại hai cái hạ phẩm linh khí. Như vậy lời lỗ bây giờ thật hơi khó mà phán quyết. Chương 394, nghiệt tai Liễu Minh bỗng phát giác ra, trong khoảng thời gian gần đây, tại khu vực phụ cận mạch khoáng, số lần nghiệt thú xuất hiện ngày càng nhiều. Trong khi những nơi hắn chọn làm động phủ đều là những hang động, mạch khoáng đã khai thác hết từ rất lâu. Vậy mà còn có nhiều nghiệt thú tới rình rập, vậy thì những nơi mà khoáng mạch nhiều, phẩm chất cao nữa, thì số lượng nghiệt thú có thể nhiều hơn không chỉ 2-3 lần. 4 tháng ở nơi đó ngoại trừ thời gian đầu, gặp phải vài con nghiệt thú có tu vi ngưng dịch sơ kỳ, thì sau đó hầu như đều là tu vi ngưng dịch trung kỳ. Cũng ở nơi này, hắn mới phát hiện ra, căn bản nghiệt thú không phải chỉ có một hình dáng duy nhất là giống sói mà không phải sói như con đầu tiên hắn giết, mà còn có nhiều hình dạng khác nữa, có con giống hổ, có con giống mèo, lại có con giống chó. Không chỉ như vậy kích thước của chúng cũng thay đổi chóng mặt, có con chỉ vài thước, nhưng có con to hơn 10 trượng, đã vậy toàn thân linh văn kín kẽ, lực phòng ngự cực kỳ khủng bố và thập phần dai sức. Nói khó là vậy, nhưng chỉ cần cốt hạt cùng Liễu Minh phối hợp, thì những đầu nghiệt thú này cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Kể từ đó, ngoại trừ xương cốt, thì thịt khô dự trữ trong tay hắn cũng đạt đến số lượng không nhỏ. Trải qua thời gian dài ăn vào loại thịt này, thân thể hắn so với trước đó rõ ràng đã cường hãn hơn một ít. Một ngày này, Liễu Minh mới từ khu trao đổi trở về, sau khi ăn viên giải dược vào, hắn bắt đầu khoanh chân tĩnh tọa. Sau một lúc ánh mắt hắn bất ngờ sáng lên, tựa hồ như nhớ ra điều gì đó. Từ khi hắn bị Hải Yêu Hoàng bắt giam cầm đến bây giờ, cũng là một khoảng thời gian không ngắn. Nhớ lại khi xưa hắn cùng Diệp Thiên Mi rời khỏi Vân Xuyên để đi ra Thương Hải, tiếp đó tiến đến đảo Miết Nguyên, bao nhiêu là sự tình qua đi. Vậy mà hắn cảm giác như chuyện mới xảy ra hôm qua. Không chỉ vậy, cảm thấy như đang trong mộng mị mùi vị hương diễm của 6-7 tháng trước đó như còn động lại đâu đây. Vậy mà hôm nay mộng đẹp đã tàn, giai nhân khuất dạng nơi nào, bản thân lại bị giam cầm tại nơi tăm tối này, chẳng biết ngày nào mới được nhìn thấy ánh mặt trời, cảm giác chua xót trong lòng, làm cho ánh mắt Liễu Minh có chút đăm chiêu. Không biết nàng bây giờ ra sao nữa, không lâu sau, Liễu Minh thở ra một hơi, có chút buồn bực lầm bầm. Liễu Minh lắc đầu mấy cái, cảm giác ưu sầu thoáng chút vứt bỏ ra sau. Hắn ổn định lại tâm thần. Bắt đầu yên lặng suy nghĩ cách để trốn thoát nơi này. Hắn bây giờ pháp lực đã hồi phục hoàn toàn, tất nhiên đã đến lúc cân nhắc đến chuyện chạy trốn. Đối với hắn mà nói, thời cơ trốn thoát tốt nhất là khi này, bởi vì lúc này linh thạch trong túi còn lại còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Một khi ở lại nơi này quá lâu, trở thành tán gia bại sản giống những quán nô khác, khi đó muốn chạy trốn mà chỉ dựa vào lực lượng của bản thân thì cơ hội thành công e rằng không tới một thành. Bất quá tính là vậy thôi, chứ nếu muốn thoát thì phải giải quyết được hai vấn đề trọng yếu. Một là cấm chế trong cơ thể, hai là đạo lối nào để thoát được. Hai vấn đề này, chỉ thiếu một thì cũng đừng mong thấy được ánh mặt trời ngày mai, vì nó căn bản chỉ là vọng tưởng. Với vấn đề thứ nhất, thì hắn đã uống qua không biết bao nhiêu giải dược, thử luyện hóa không biết bao nhiêu lần, nhưng chỉ là giả tràng xe cát. Còn chuyện phân tích thành phần giải dược để tự điều phối thì càng hỏng bét, thử qua bao nhiêu lần thì bấy nhiêu lần giải dược tiêu tán, hoàn toàn không biết được một tí tị thông tin gì, vấn đề này đến bây giờ mà nói thì vô kế khả thi. Chưa kể cấm chế đang lơ lửng trong linh hải kia. Ngoài việc sẽ giam cầm pháp lực trong linh hải khi bị kích động ra, thì hắn không biết nó có còn gây hại gì cho cơ thể không, nhưng hiện thời thì vẫn chưa ảnh hưởng gì đến tánh mạng, cho nên chuyện giải quyết nó thật cấp bách mà cũng không cấp bách. Về vấn đề thứ hai, thì ngoài con đường ngày đầu hắn được ném vào đây, đến giờ hắn cũng chưa phát hiện ra lối nào khác có thể ra ngoài. Giờ nếu khinh động lao ra ngoài bằng đường đó, thì chưa tính những tên thủ vệ nơi đó có tu vi nông sâu ra sao, nhưng với 12 con khôi lỗi cấp bậc hóa tinh kỳ, dù cho hắn có bản sự thông thiên cũng đành thúc thủ chịu chết. Nghĩ như vậy nên trong lòng hắn không khỏi càng thêm bực bội, đứng lên lững thững bước ra cửa động. Ngay khi hắn vừa bước được mấy bước, thì bất ngờ, vang lên tiếng tê, tê, tê của cốt hạt nghe như tiếng sấm. Hắn giật mình, phóng mình chạy nhanh ra cửa động. Vừa ra đến cửa, hắn không khỏi hít lấy một hơi lạnh, chỉ thấy cách cửa động của hắn chừng 10 trượng, chỉ thấy cách đó thình lình xuất hiện những đoàn sương mù xám trắng to đến mấy trượng, cuồn cuộn xoay vòng không ngớt. Bên trong vụ hải, hư không chấn động kịch liệt, từ trong đó mơ hồ truyền ra âm thanh gầm rống. Nghe như có hàng ngàn con nghiệt thú trong đó đang muốn lao ra. Nghiệt tai. Liễu Minh thoáng nghĩ chợt nghẹn ngào la lên, trong đầu lập tức hiện lên những tin đồn về nó trong những lần trao đổi giải dược. Cái gọi là nghiệt tai chính là tai ương do nghiệt thú gây ra. Bình thường nghiệt thú thi thoảng có vài con, có thể phá tan chướng bích, từ đáy mạch khoáng chạy lên đây, đó là vì trong các hang động quặng mỏ, không biết vì sao chướng bích trở nên yếu nhược, liền bị đám nghiệt thú kia vô ý hữu ý làm vỡ, vài con còn lén lút đột nhập lên nơi đây. Nhưng với nghiệt tai thì khác, chúng không chỉ đồng thời xuất hiện hàng trăm con, mà có thể là cả nghìn con cùng một chỗ, mà tu vi trong đó thì không phải ngưng dịch sơ hay trung kỳ không, mà có cả hậu kỳ, hoặc có thể có cả hóa tinh kỳ cao giai nghiệt thú. Chuyện tình này đối với những người quán nô mà nói thật sự là tai bay vạ gió. Liễu Minh mặc dù tự thấy tu vi không kém, nhưng chỉ cần bị vài đầu nghiệt thú này vây khốn, thì thật sự hy vọng sống sót thấp đến đáng thương. Bởi vì trong nghiệt tai, một người hay một nhóm người nếu bị nghiệt thú vây công mà trong khoảng thời gian ngắn không thể thoát thân, thì sẽ hấp dẫn tới nhiều nghiệt thú khu vực lân cận tập trung về dưới loại tình hình này. Mặc dù là cường giả hóa tinh kỳ, cũng không dám khinh cử vọng động, mà chỉ có thể tận lực né tránh. Mà theo lời những quán nô lão thành nơi này thì nghiệt thú phải khoảng 5 hay 6 năm mới bạo phát một lần, mà lần bạo phát cuối cùng bất quá chỉ cách hiện tại có 2 hay 3 năm gì đó. Như thế nào bây giờ lại có thể bạo phát nữa? Không lẽ là có biến cố gì? Nhìn thấy sương mù không ngừng quấy động tập trung lại một chỗ, Liễu Minh tâm niệm lay động, vẫy tay một cái, cốt hạt đã theo sát lại sau lưng. Cả hai không nói một lời, nhanh chóng nhắm vào hướng khác hối hả tháo chạy. Dựa theo lệ cũ, khi nghiệt thú bộc phát, thì thủ vệ nơi này sẽ phát động cấm chế, ngăn tất cả nghiệt thú lại, chỉ để chúng quanh quẩn ở nơi vừa chui ra, và sau một thời gian ngắn, chúng sẽ bị một loại lực lượng bí ẩn hấp dẫn quay trở lại dưới đáy vực sâu. Mà tại thời điểm gần bộc phát nghiệt thú, các quán nô này cũng sẽ tận lực tránh xa hang động khai khoáng bỏ phế lâu năm, hoặc là ra ở gần với khu vực cổng vào của mỏ khoáng mạch, hoặc kết minh thành nhóm mà đi ẩn trốn, chờ qua thời gian nghiệt tai. Liễu Minh là đang tranh thủ nhanh nhất có thể, thời gian nghiệt thú chưa hoàn toàn bộc phát, có thể chạy ra đến khu vực cửa vào quặng mỏ. Lần bộc phát nghiệt tai kỳ lạ này, không biết bao nhiêu quán nô sẽ hứng chịu xui xẻo nữa. Lấy thân pháp của Liễu Minh, lúc này toàn lực tháo chạy, chỉ còn nhìn thấy một vệt mờ màu xám, ở trong thông đạo, chớp động liên tục mấy cái đã chạy được gần trăm trượng, mơ hồ đã có thể nhìn thấy lối vào thông đạo. Cốt hạt dưới tình huống tinh thần tương liên, nên hiểu do hoàn cảnh lúc này, cũng không tiếc pháp lực hóa thành một đạo hư ảnh, phát ra âm thanh sàn sạc, theo sát sau lưng Liễu Minh cùng lúc đó, ở gần đó một mảng sương mù khác, ác phong nổi lên bên trong mơ hồ hiện ra một con ngô công nghiệt thú. Thân hình tầm 7-8 trượng, vô ý hữu ý chắn ngang lối ra của hai người. Nghiệt thú này không chỉ thân hình to lớn, mà mấy trăm cái chân của nó, mỗi cái đều có móng vuốt bén nhọn tua tủa, không ngừng vũ động tạo ra tiếng xé gió ồ ạt. Mà những nơi vuốt nhọn đi qua, mơ hồ tạo ra những vòi rồng nhỏ, chằng chịt, không ngừng cuốn lên hướng về phía Liễu Minh. Liễu Minh thấy cảnh này trong lòng đã hơi trầm xuống, nhưng tốc độ vẫn không chút giảm bớt, chỉ thấy đầu vai hắn thình lình nổi lên lân phiến đỏ chót. Khi những vòi rồng kia va chạm vào lân phiến, tựa như có như không, chỉ nghe tiếng xì lạp vang lên, rồi trực tiếp đi qua không chút trở ngại. Mắt thấy còn cách nghiệt thú chừng vài trượng, hắn bỗng giẫm mạnh chân xuống đất, thân hình như tên rời nỏ, lập tức nhanh hơn vài phần, lao thẳng vào con thú. Nghiệt thú ngô công thấy vậy, con mắt hung quang nổi lên, hung hăng nhìn lên trên đầu Liễu Minh, đầu thú hơi lắc nhẹ. Một đoàn hôi quang lục khí lập tức từ trong hàm răng bén nhọn kia, lao thẳng vào Liễu Minh. Liễu Minh mắt thấy sương mù màu lục phóng tới, vậy mà không né không tránh, chẳng qua là một cái tay áo rung lên, một cổ cuồng phong một cuốn ra, đem độc khí một kích tán loạn, tay kia một trảo vào hư không. Màu đen tiểu kiếm lăng không hiện ra trong lòng bàn tay, vòng eo lại uốn éo về sau, liền bỗng nhiên huyễn hóa ra liên tiếp mấy tàn ảnh tránh thoát cái miệng khổng lồ đang cắn tới. Rồi bất ngờ xuất hiện ở sau lưng nghiệt thú, trở tay chém ra một nhát. Tiếng xé gió vừa vang lên, một đạo màu đen kiếm quang như thiểm điện lóe lên rồi biến mất, liền đem con thú này chém thành rồi hai đoạn. Hai mảnh thi thể con thú còn chưa rơi xuống đất, Liễu Minh đã quay đầu đi mang theo cốt hạc như một trận gió chạy ra khỏi thông đạo. Nhưng khi vừa mới lao ra thông đạo lập tức, đồng tử lại không khỏi co rụt lại. Chỉ thấy thông đạo để đi ra khu vực cửa vào khoáng mạch, giờ phút này lại có hai con nghiệt thú, đầu giống thiềm, đang ở trong đó. May mắn là hai con nghiệt thú này có bộ dáng si ngốc, khi vừa thấy Liễu Minh chúng chỉ thoáng tỏ vẻ kinh ngạc, rồi đứng tại chỗ quan sát, không có ý định xông tới công kích hắn. Nhưng cùng lúc đó, đằng sau trong thông đạo tức thì truyền ra từng trận tiếng gầm, hiển nhiên còn có nghiệt thú khác đang đi ra từ trong đoàn sương mù phía sau hai con thiềm thử. Liễu Minh trong nội tâm trầm xuống, trong lòng biết rõ lúc này không thể để cho mấy con nghiệt thú cuốn lấy, không cần suy nghĩ nhiều thân hình nhoáng một cái. Không chút do dự lao về hướng một thông đạo khác. Chương 395, vây khốn sau thời gian chừng một bữa cơm tại nơi Liễu Minh vừa rời đi. Khắp thông đạo, cùng phong bất thần nổi lên, khắp nơi đều là cát bay đá chạy, bên trong đầy hắc khí, những bông đen to lớn như ẩn như hiện, tiếng gầm rú vang lên có phần mạnh mẽ hơn. Hai con thiềm thử có bộ dạng ngu ngốc, bây giờ cũng thình lình dần biến mất, sau những âm thanh xì lạp. Kỳ lạ! Tại biển sâu mạch khoáng khoảng cách mấy ngàn trượng, một căn phòng vàng son lộng lẫy, nằm trên đỉnh của một tòa cung điện. Có một căn phòng ước chừng khoảng hơn 10 trượng hơn, bên trong khá rộng rãi, mặt đất lát đầy lam ngọc màu sắc ấm dịu. Trên tường thì dán đầy thủy lam tinh thạch. Những thứ tinh thạch này phát ra sóng sáng lưu chuyển, tia nước nhỏ bắt bay lên lóe ra ánh sáng nhàn nhạt màu lam, khiến cho cả tòa sương phòng lộ ra đẹp cực kỳ hoa lệ. Sương phòng được chỉnh đốn sạch sẽ, bạch ngọc điêu khắc thành, cái bàn cùng giường đều không nhiễm một hạt bụi, đem cảnh đẹp nơi biển sâu vừa thu lại trong khuôn cửa sổ, bên cạnh còn đặt mấy bồn hoa tươi không biết tên màu lam nhạt. Giờ phút trên một chiếc giường cạnh đó, một nữ tử áo xanh màu mây, khuôn mặt tuyệt mỹ, hai mắt nhắm nghiền khoanh chân ngồi yên, làn tóc đen ống. Xõa qua vai càng làm nổi bật nước da trắng như bạch ngọc của nàng. Chính là người mà Hải Yêu Hoàng đã đưa ra hôn ước 10 năm sau, Diệp Thiên Mi. Một khắc sau, Ngọc Dung vừa động, nàng chợt mở mắt, nhẹ thở ra một hơi, thần sắc như mặt nước trong trẻo nhưng lạnh lùng vô cùng, đối với cảnh đẹp trong sương phòng hết thảy toàn bộ như không nhìn thấy. Cho đến ngày nay, trọng thương lưu lại từ nửa năm trước bởi vì mấy lần thúc giục kiếm phôi chi linh cuối cùng đã hoàn toàn khôi phục. Trong lúc đó, Hải Yêu Hoàng từ sau lần gặp để hứa hẹn, thì hoàn toàn chưa từng xuất hiện một lần tại nơi này. Chẳng qua là cách một đoạn thời gian, lại có một người thị nữ đưa tới một hộp ngọc tinh xảo, trong hộp ngọc thả có một quả đan dược màu vàng nhạt tản ra kỳ hương nồng đậm. Diệp Thiên Mi biết đây chính là thượng phẩm thánh dược chữa thương hiếm có khó tìm trên toàn bộ khu vực Thương Hải, thể hồ đan. Đối với cái này, nàng tự nhiên không cự tuyệt. Lúc này dưới hiệu quả kinh nhân của thánh dược, thương thế của nàng mới có thể trong thời gian ngắn ngủi khôi phục, mà lại không để lại cái tai họa ngầm gì. Hiện tại Diệp Thiên Mi trong mắt tinh quang lưu chuyển, đột nhiên cái miệng nhỏ hé ra. Một thanh kiếm nhỏ màu bạc liền bay ra thật nhanh, trên không trung xoay quanh một cái sau đó lơ lửng trước người, tiếp đó, hai tay để lên đùi, trong miệng lẩm bẩm niệm chú. Trong chốc lát, trên người lập tức phủ thêm một tầng hào quang màu bạc nhạt. Chỉ thấy hào quang dao động một hồi, tiểu kiếm trước người cũng khẽ rung lên, mặt ngoài phù văn màu bạc nhạt chậm rãi lưu chuyển, phát ra một hồi nhẹ nhàng âm thanh vù vù. Diệp Thiên Mi nhìn tiểu kiếm trước mắt, hai mắt bỗng nhiên lạnh lùng nhắm lại lần nữa. Sau một khắc, một cổ kiếm ý trùng thiên không cách nào diễn tả bằng lời, bỗng nhiên phóng lên. Thân hình Diệp Thiên Mi tự như đồng nhất với tiểu kiếm. Đồng dạng bừng bừng tỏa ra ánh hào quang lóa mắt. Cùng lúc đó, ở một nơi xa lạ, trong một thông dạo dưới đáy sâu khoáng mạch, một thân áo xám Liễu Minh đang tung bay, cánh tay một cái mơ hồ, trong tay màu đen tiểu kiếm bỗng nhiên hóa thành một đạo hắc hồng cuốn ra, liền đem đối diện đó mấy đầu tích dịch giống như nghiệt thú lần lượt bổ ra hai đoạn, đồng thời cánh tay còn lại khẽ động, một nắm đấm được lân phiến bao bọc, ánh lên màu hồng nhạt, trùng trùng điệp điệp đánh vào một đầu nghiệt thú khác khiến nó trông như một cái bao cát bị đánh bay ra ngoài. Vèo một tiếng. Một vệt màu xám xuất hiện. Nhanh như điện bay ra, xuyên thủng qua người nghiệt thú, sau đó bay ngược trở lại. Chính là cốt hạc đứng sau lưng Liễu Minh, nắm đúng cơ hội, thoáng phát lao ra tấn công vào chỗ hiểm của con thú, khiến nó không thể nào trốn thoát tử thần. Con thú mặc dù đôi cánh có hơi vẫy vẫy, trong miệng gầm lên, nhưng căn bản chỉ là đèn cạn dầu, lóe lên lần cuối. Chỉ thấy sau mấy cái gượng người thì đình chỉ hành động, toàn thân chuyển sang màu xám, hắc khí lưu chuyển quanh người. Nọc độc trong móc câu của cốt hạc là vô cùng mạnh mẽ, dù cho những con thú này có cách ngăn độc tố thiên bẩm, nhưng nếu nọc độc được toàn lực trót vào, thì chỉ cần là người có tu vi không thâm sâu mà muốn sống sót thì chỉ là nằm mộng. Sau khi thu lại tiểu kiếm, tâm niệm Liễu Minh vừa động, lân phiến màu đỏ trên tay cũng lập tức thu lại. Đúng lúc này, từ khoảng không đen ngòm sâu trong thông đạo, lần nữa mơ hồ truyền đến những tiếng gầm nhẹ. Liễu Minh tỏ vẻ bất đắc dĩ, thở dài một tiếng, cánh tay đưa lên, cốt hạc phía sau cũng nhanh chóng thúc nhỏ lại, bay lên đứng trên vai hắn. Tiếp đó thân hình họ Liễu khẽ nhoáng một cái, lần nữa hóa thành tàn ảnh kích xạ rời đi, mấy cái chớp động về sau, liền xuất hiện ở cuối thông đạo, tiếp tục dùng tốc độ nhanh nhất chạy như điên. Một lúc lâu sau, tại nơi giao nhau của 5-6 thông đạo lớn, một cuộc hỗn chiến đang xảy ra. Đao quang kiếm ảnh, tia máu như vòi rồng trong hư không đang vào nhau, tiếng gào thét tiếng bạo liệt không ngừng vang vọng. Một thân áo xám Liễu Minh trong tay nắm lấy một thanh kiếm màu đen, cùng 7-8 tên quán nô khác, đang dốc sức liều mạng ngăn cản hơn 10 đầu nghiệt thú vây công. Trong những quán nô này, thình lình lại có những kẻ ngày trước từng báo tin cho Sa lão đại. Giờ phút này nữ tử tên gọi Thanh Kỳ cầm trong tay một thanh cốt kiếm đang cùng một đầu lang nghiệt thú độc đấu. Cách đó không xa, hai người khác đang dựa lưng vào nhau kịch chiến cùng 3-4 đầu nghiệt thú. Liễu Minh vừa quần chiến với hai đầu lực nghiệt thú hình hổ có lực phòng ngự kinh người, vừa không ngừng quan sát tình huống chiến trường, tìm kiếm thời cơ để thoát thân. Đúng vào lúc này, một gã quán nô thú tộc đang dùng tay không đấu với một đầu nghiệt thú hình báo đen, chỉ nghe trên đỉnh đầu một tiếng gào thét điếc tai nhức óc truyền đến về sau, lập tức mặt mũi tràn đầy kinh hãi vội vàng khoát tay, cầm trong tay cốt thuẫn trở nên nhanh hơn, đồng thời cắn răng một cái lấy ra một quả phù lục tức thì bóp vỡ, hóa thành một tầng hào quang bảo hộ bản thân vào trong. Nào ngờ gã chỉ kịp nghe một tiếng phanh vang lên thật lớn. Trên đỉnh đầu thanh âm suy suy nổi lên, chỉ thấy hàng trăm mũi nhọn màu xanh, từ một con nghiệt thú bọ ngựa vừa bộc phát, phô thiên cái địa kích xạ ra tứ phía. Ánh sáng màu xanh chớp động một lúc, cổ thuẫn sau khi vang lên nhưng âm thanh bén nhọn như tiếng kim loại va chạm thì vỡ vụn. Chằng chịt mũi nhọn màu xanh chẳng qua là thoáng ngưng tụ, liền cuốn tới đỉnh đầu gã quán nô thú tộc. Một tiếng kêu thê thiết truyền đến. Tuy rằng quán nô kia lại rút ra một thanh cốt kiếm vung vẫy điên cuồng giữa không trung thế nhưng mũi nhọn màu xanh lại quá đổi sắc bén. Chỉ qua vài nhịp thở, cả người gã lẫn hào quang hộ thể xung quanh liền biến thành vô số thịt nát, xoáy lên một mảnh huyết vụ. Nghiệt thú hình bọ ngựa khổng lồ vừa rơi xuống, đôi mắt màu đỏ lóe lên ánh sáng, liền lần nữa nhảy lên vách động, bò tới mục tiêu kế tiếp. Tại một nơi khác, một gã hải tộc gầy cao đang phải đối mặt với sự vây công của một đầu nghiệt thú hình sói cùng một con nghiệt thú mặt heo. Thanh cốt xoa hổ sinh phong trên tay gã trong khoảng thời gian ngắn vẫn luôn kiên trì vũ động thế nhưng ngay lúc tiếng kêu thảm thiết vang lên, gã lập tức không kìm được rùng mình một cái. Rồi đưa tầm mắt nhìn qua phía cửa thông đạo, trong đầu nảy ra ý niệm chạy trốn. Chỉ thấy quán nô này hai tay nắm chặt cốt xoa rồi vung lên đánh về phía nghiệt thú mặt sói sau đó đột nhiên chống cốt xoa xuống đất khẽ chống. Thân hình từ trên mặt đất bắn lên, dùng một cước đá vào phía sau nghiệt thú mặt heo, mượn phản lực thoáng một phát thoát ra ngoài 3-4 trượng, sau đó không chút do dự lấy ra một quả phù lục dán lên trên người, lập tức một cổ lục quang bao bọc lấy cả người giúp gã vững tâm liều mạng lao nhanh về hướng cửa ra thông đạo. Thế nhưng ngay lúc gã quán nô này thoát đi vài chục trượng, bỗng nhiên cuồng phong nổi lên, một đạo thân ảnh cực lớn mơ hồ lay động, vừa vặn chặn phía trước đường đi của gã. Vị hải tộc nhân này lập tức biến sắc, trong mắt lóe lên ánh nhìn dữ tợn, độn tốc chẳng những không có dừng lại, ngược lại thoáng một phát càng nhanh thêm hai phần, đồng thời há mồm phun ra một ngụm tinh huyết bay vào cốt xoa trong tay, cốt xoa phát ra ánh sáng rực rỡ. Đúng là một thanh linh khí. Chỉ thấy sau khi bay ra, cốt xoa liền hóa thành một đạo hắc mang cực lớn về điên cuồng lao về phía trước. Nhưng vào lúc này, nguyên bản phía trước có một thân ảnh mơ hồ lay động. Giống như đang ngưng tụ ra một đầu cự hùng nhiệt thú hình thể ước chừng 5-6 trượng cao lớn. Hắc quang lóe lên, cự xoa đã đến trước mặt con thú này. Nhưng nó không chút nào có ý định tránh né, ngược lại một tiếng gầm nhẹ, hai bàn tay như thiểm điện vỗ lên, liền phốc một tiếng, lập tức đem cự xoa chụp vào trong tay, cánh tay nhẹ dùng sức một chút. Rắc rắc một tiếng, cốt xoa lập tức tan vỡ, hóa thành bột phấn nhao nhao rơi xuống lã tả. Sau đó cự hùng nghiệt thú thân ảnh lần nữa mơ hồ một cái, sau một khắc, liền xuất hiện ở trước vị trí độn quan của hải tộc nhân, hai bàn tay lại vỗ lên. Quán nô hải tộc thấy vậy không khỏi đại biến sắc mặt. Gã chỉ cảm thấy bốn phía không khí siết chặt, thoáng một phát không cách nào nhúc nhích mảy may. À, một tiếng hét thảm cũng chưa kịp thốt ra, gã quán nô này đã bị đôi cự chưởng đè xuống, hóa thành một đoàn huyết vụ bay tung tóe. Đầu nghiệt thú hình gấu khổng lồ này thình lình lại có tu vi ngưng dịch hậu kỳ. Trong nháy mắt đã có hai gã quán nô vẫn lạc ngay trước mặt, điều này khiến cho mấy người còn lại, phần lớn biến sắc, lúc này có người mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Thanh Kỳ thấy tình cảnh này, sắc mặt thoáng một phát tái nhợt. Thân lóe lên, tránh thoát một cái táp của lang thú, đột nhiên hướng hai gã đồng bạn bên cạnh lớn tiếng kêu, tình hình này, mọi người chúng ta có thể sẽ bị nghiệt thú giết chết có thể không còn nghi ngờ gì, Mặc Thất, Tiểu Ngũ, ba người chúng ta lập tức chia nhau đào tẩu, có thể đi thoát được ai thì chỉ có thể nhìn vận số rồi. Vừa dứt lời, nàng này liền nhảy lên, lập tức lấy ra hai quả phù lục, bóp nát một quả, lập tức hóa thành một đoàn hắc vụ bao bọc nghiệt thú cự lang vào trong. Tấm phù lục màu lam còn lại tức thì dán lên trên người, quanh thân được một đoàn hào quang màu cam bao bọc. Hướng một cái cửa thông đạo phụ lao đi. Hai người kia nghe xong lời ấy, nhìn nhau liếc một cái, một chưởng bức lui nghiệt thú trước mắt, liền đồng dạng nhảy lên hướng một thông đạo khác mà chạy. Nhưng mà sau một khắc, từ trong thông đạo, ngẫu nhiên tuôn ra 7-8 đầu nghiệt thú, một cái vỗ tay đã đem hai người lần nữa bao vây vào trong. Sau một hồi kinh hãi, tay chân luống cuống ngăn cản đòn tới, nhưng trong khoảnh khắc lần nữa bị nhốt vào trong đàn thú. Chương 396, đàn thú lúc này, Thanh Kỳ đã chạy ra khá xa, thân hình nghiệt thú bỗng trở nên mơ hồ tiếp đó xuất hiện ở phía lối ra của thông đạo, một tiếng gào rú vang lên, hay cánh tay ẩn hiện bất ngờ một đại thủ chưởng đã xuất hiện. Từng đạo chưởng ảnh nối tiếp nhau, tạo thành một luồng sáng xám dài hơn na thước. Trong chớp mắt, tốc độ của đại thủ thình lình bạo tăng, phô thiên cái địa lao về phía Thanh Kỳ, mang theo khí thế khiến người ta phải kinh sợ. Thanh Kỳ thấy vậy, trong nội tâm không khỏi rung lên, lúc này bất chấp mọi thứ một tay giơ lên, mấy đạo phù lục liền từ trong tay áo bay thật nhanh ra. Lao tới phía trước, đồng thời một chữ bạo được thốt lên. Một hồi nổ vang, chỉ thấy phù lục nhao nhao bạo liệt, hóa thành một đạo ánh sáng chói mắt màu đỏ, tạm thời chống lại đại thủ kình thiên kia. Nghiệt thú kia thấy vậy đột nhiên đạp mạnh một chân, thân thể nhảy dựng lên, hai cẳng tay nhoáng một cái, lần nữa tạo một đại thủ ấn khác, dùng tốc độ như tia chớp kích xạ về phía Thanh Kỳ. Vài tiếng sưu sưu qua đi, vài thủ ấn liền lóe lên xuyên thủng thân thể Thanh Kỳ, nhưng sau một khắc, có thể thấy được thân hình nàng ta lập tức hóa thành từng điểm ánh sáng nhỏ tán loạn. Cùng lúc đó tại một vị trí phía sau cự hùng nhiệt thú chừng mấy trượng. Chấn động nhàn nhạt hiện ra tạo thành một đạo thân ảnh thon thả, đúng là Thanh Kỳ. Nàng này vừa mới hiện thân, liền không chút do dự bóp vỡ một tấm phù lục khác trong tay. Ánh sáng màu vàng lóe lên về sau, nàng đã vượt qua lối ra của thông đạo. Thanh Kỳ quay đầu nhìn lại hai gã đồng bạn một cái, sau đó buông một tiếng thở dài, rồi không nói lời nào, thân hình biến mất trong sương mù. Nghiệt thú cự hùng tự nhiên cũng phát hiện đối thủ tẩu thoát, lúc này song chưởng khổng lồ liên tục nện mạnh lên ngực mấy cái, phát ra một hồi gào rú nổi giận, thân ảnh một hồi mơ hồ liền đuổi theo phương hướng Thanh Kỳ vừa biến mất. Vài đầu nghiệt thú khác thấy vậy cũng nhao nhao chạy theo phía sau nó. Chứng kiến hết thảy, Liễu Minh ánh mắt có chút chớp, hắc kiếm trong tay hướng phía trước điên cuồng vung lên vài cái, từng đạo kiếm khí đen kịt liền cứng rắn bức lui nghiệt thú hình hổ trước mặt về sau mấy bước. Gần như cùng lúc, một đạo hắc ảnh bất chợt xuất hiện sau lưng nghiệt thú hình hổ, chính là Cốt Hạc. Lúc này một tay của nó tự thiểm điện, tạo thành trảo ảnh như móc sắt, bắt được chân sau cự thú. Cốt Hạc mặt không biểu tình năm ngón tay vừa dùng lực, một luồng chấn lực quỷ dị bỗng nhiên bay vọt ra từ đầu ngón tay. Lại từ một cái góc độ bất khả tư nghị xé chân cự thú ra, lập tức thanh âm, két sát, vang lên, chân sau của nghiệt thú cứ thế bị vặn gãy. Sau khi dính đòn, thân hình con thú này liền trở nên uốn éo, không tự chủ được ngã ra mặt đất, mà Cốt Hạc lại thừa cơ thân hình biến đổi, lại xuất hiện ở phía trên con thú, hai cái cự ngao trùng trùng điệp điệp đánh ra một kích. Chỉ nghe, oanh, một tiếng, nghiệt thú đã tạo thành một cái hố sâu nằm im trên đất, trong lúc nhất thời chỉ phát ra tiếng gầm nhẹ mà không cách nào bò người lên nổi. Liễu Minh vừa mới hạ xuống đất, bỗng nhiên một tay bấm niệm pháp quyết. Bên ngoài thân hắc khí cuồn cuộn, trong hắc khí một hồi long ảnh gào thét, thân hình tăng vọt vài phần, bên ngoài thân hiện ra từng tầng lân phiến đỏ thắm. Sau một khắc, hắn thúc giục hắc khí đem cốt hạt cuốn vào trong đó, tiếp đó nhanh chóng tiến vào một thông đạo gần nhất, một tay vung quyền đánh bay mấy đầu nghiệt thú chặn đường, một tay móc mắt một đầu nghiệt thú ngưng dịch trung kỳ khiến chúng không tự chủ được lui về phía sau vài bước, nhưng ánh mắt lại càng thêm hung hăng. Họ Liễu nhân cơ hội này, đã xông vào trong thông đạo, sau mấy cái chớp động, cứ như vậy đã không còn thấy bóng dáng. Cùng lúc đó trong động quật, lại có không ít nghiệt thú xông ra mang theo tiếng gào thét cùng tiếng kêu thảm thiết nổi lên khắp nơi. Nhưng cũng không lâu sau, tất cả chỉ còn lại từng tràng gào thét điên cuồng. Nửa ngày sau, sắc mặt Liễu Minh có chút trắng bệch đang ở một cái trong thông đạo dốc sức liều mạng chạy trốn, dựa theo trí nhớ thì, thông đạo phía trước tựa hồ không có trực tiếp đi đến khu trao đổi giải dược, bởi trước đó trong lúc cấp bách chỉ có thể chạy được lối nào thì chạy. Với tình hình hình bị nghiệt thú bao vây bốn phía, ngoài việc không ngừng chạy thục mạng đến các thông đạo vắng vẻ, tận lực bỏ lại đám nghiệt thú đang truy đuổi phía sau, hắn không còn cách nào khác để bảo trụ mạng nhỏ của mình căn cứ tin tức lúc trước lấy được, mỗi lần diễn ra, nghiệt tai bình thường sẽ kéo dài khoảng 3 ngày. 3 ngày qua đi, nghiệt thú sẽ bị một phản lực kỳ bí bức ép phải rút lui về trong biển sâu. Mấy tháng sau đó, có thể sẽ không xuất hiện qua một chút nào bóng dáng của nghiệt thú. Cho nên hắn chỉ cần có thể trong mấy ngày này không bị nghiệt thú vây công, thì dù là không thể kịp thời trốn về đến lối vào mạch khoáng, đồng dạng cũng có thể giữ được tính mạng. Tính đến lúc này, nghiệt tai có lẽ đã xảy ra được chừng nửa ngày, nghiệt thú chết ở trong tay hắn đã không dưới 10 đầu rồi, theo như bình thường cũng xem như một số lượng lớn thu nhập, nhưng việc này phải xét lại, vì chỉ lo giữ mạng, làm sao có thời gian để thu thập thân thể của nghiệt thú đã chết kia chứ? Trên mặt Liễu Minh một hồi âm tình bất định, thân hình như quỷ mị, hư vô liên tiếp mấy cái chớp động, liền phía nhảy xa ra vài chục trượng. 40-50 trượng phía sau lúc này đang có hơn 10 đầu nghiệt thú thiềm thừ, mỗi con tốc độ đều không kém Liễu Minh bao nhiêu, đang không ngừng bám theo hắn. Ngẫu nhiên cánh tay Liễu Minh đánh ra một quyền, đem nghiệt thú đuổi tới gần nhất đằng sau đánh bay ra sau, con thú này lập tức lại điềm nhiên như không có việc gì lần nữa trở mình, tiếp tục gia nhập bên trong đàn thú, đuổi sát không buông. Mà hơn 10 đầu nghiệt thú đằng sau, mơ hồ còn có từng trận trầm thấp tiếng gào thét, hiển nhiên còn có thêm nghiệt thú xa xa cũng đuổi theo phía sau. Nếu không phải như thế, Liễu Minh chỉ cần quyết định chắc chắn, không tiếc pháp lực thúc giục ngự kiếm chi thuật, cũng chưa chắc không thể đem 10 đầu ngưng dịch sơ kỳ nghiệt thú chém giết sạch sẽ. Bất quá nếu làm như vậy, chẳng may lại bị đàn thú phía sau vây công, đến lúc đó là chỉ còn đường chết thôi. Vèo một tiếng, Liễu Minh mang theo cốt hạt trên vai nhoáng một cái, đã đi qua mấy cái ngã rẽ, rồi chui vào một cái động quật khổng lồ trước mặt vừa nhìn thấy. Sau một khắc, sắc mặt hắn lại bỗng nhiên biến đổi, thân hình lập tức giống như cây cột ngừng ngay tại chỗ. Cảnh tượng trước mắt khiến sắc mặt họ Liễu lập tức trở nên xanh mét. Động quật trước mắt nhìn rộng chừng trăm mẫu, thình lình đã biến thành một biển nghiệt thú. Tại bốn phía thành động khảm nạm quan thạch màu xanh hào quang chiếu rọi rõ ràng. Liễu Minh đưa tầm mắt nhìn qua, liền thấy rõ ràng ước chừng 50-60 đầu chó sói nghiệt thú, đang chằng chịt đứng trong động quật, gào rú liên tiếp, khí thế cực kỳ kinh người. Trong biển thú đó, thình lình có một con có kích thước lớn hơn những con bình thường 3-4 lần, có vẻ là chỉ huy của chúng, chỉ thấy theo sự gào rú của nó cự thú kia đang không ngừng công kích một lối vào khác của động quật. Đầu sói nghiệt thú cực lớn, toàn thân ngăm đen tỏa sáng, cả người không chút sức mẻ, đứng giữa vòng vây nghiệt thú, một đôi mắt phát ra hào quang màu đỏ như máu, đang gắt gao nhìn trên thạch bích. Lộ ra sự chú ý của người khác. Nơi lối ra kia của động quật, đám nghiệt thú không ngừng phát ra tiếng gào rú, thấp thoáng thấy có vài đầu nghiệt thú như bao cát bị đánh bay lên không trung, nhưng tiếp đó lại có những nghiệt thú khác tiếp tục lao vào, nhìn qua thì thấy nơi đó có không ít người đang liều mạng chống lại cuộc luân chiến của nghiệt thú. Cạnh đó cũng có hai thông đạo khác, cũng đang bị nghiệt thú không ngừng vây công luân chiến từ khi Liễu Minh dừng lại trong nháy mắt, những đầu nghiệt thú kia sau mấy lần cu quẹo cũng đã đuổi tới nơi, bây giờ chúng đang điên cuồng lao về phía hắn. Trong động quật, những con nghiệt thú khác cũng đã phát hiện ra Liễu Minh, chúng quay lại, ánh mắt như máu, lộ ra hung quang thế nhưng Liễu Minh là người quyết đoán bực nào chứ, gặp tình hình này, hầu như không cần suy nghĩ, màu đen tiểu kiếm trong tay vang lên một tiếng thanh minh, toàn thân pháp lực điên cuồng rót mà vào, một chút khẽ huy động, tiểu kiếm liền rời tay hóa thành một đạo cầu vòng màu đen ống ánh kích xạ mà ra. Những nơi đi kiếm ảnh đi qua, huyết quang bay lên, lúc này đã có 4-5 đầu sói nghiệt thú nhào tới, lập tức bị xoắn thành rồi một mảnh huyết vũ. Trong lúc Liễu Minh thúc dục ngự kiếm thuật đồng thời, thân hình cũng nhảy lên, hóa thành một đạo tàn ảnh theo hình cầu vòng vọt đi, trong khoảnh khắc liền vọt ra bên ngoài thạch động một khoảng, một tay vẫy một kích hiện ra nguyên hình tiểu kiếm màu đen, một cánh tay còn lại, sau một cái mơ hồ, tức thì đem cốt nhận bên hông như thiểm điện rút ra, cũng phanh phanh hai tiếng, đem hai đầu nhiệt thú vừa bay lên không bay chém lui ra xa. Liễu Minh thân ảnh một cái lắc lư qua đi, liền xuất hiện ở cửa vào thạch động. Nhìn qua tình cảnh bên trong thạch động, chỉ thấy trên mặt đất ngay lối vào không rộng lắm, thình lình hai gã đại hán nhân tộc dáng người khôi ngô đang kề vai sát cánh kịch chiến. Mỗi người cầm trong tay một thanh cốt chù y đầm đìa máu tươi. Một người trong đó vung vẫy cánh tay khiến cự chù y rít lên từng hồi, tấn công một đầu nhiệt thú, phanh một tiếng. Nhiệt thú sau khi nhận lấy một trọng kích, toàn bộ thân thể bỗng nhiên bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đâm vào thạch động một vách động bên ngoài, bụi đất theo đó bay mù mịt. Mà một tên tráng hán khác tức thì hùng hổ cầm cốt chù y trong tay vũ động nhanh chóng, bức lui vài con nhiệt thú khác. Phụ cận trên mặt đất đang nằm vài đầu thi thể nhiệt thú. Hai người này tự nhiên cũng liếc mắt thấy được Liễu Minh bỗng nhiên xuất hiện ở trong động khẩu. Trong lòng không khỏi lắp bắp kinh hãi. Ồ, nguyên lai là các hạ. Đã như vậy, cứ để cho vị đạo hữu này vào đi. Không chờ Liễu Minh mở miệng nói chuyện, ở chỗ sâu trong thạch động lại truyền ra thanh âm một tiếng nhẹ bồ của nam tử, lại không có chút nào do dự, chủ động mời Liễu Minh vào trong. Liễu Minh nghe xong thấy thanh âm có chút quen thuộc, trong nội tâm khẽ động, không nói hai lời một quyền bức lui một đầu nhiệt thú, một cái thả người nhảy lên liền tiến nhập vào trong thạch động. Hai người to con thấy vậy, tuy rằng thần sắc có chút kinh ngạc, nhưng cũng không ngăn trở hắn tiến vào. Ngay sau khi Liễu Minh bước vào thạch động, một lát công phu sau, bên ngoài thạch động nhiệt thú lại một hồi gào thét chói tai, thì có vài đầu nhiệt thú nhảy đến vị trí lối vào thạch động, gia nhập công kích. Ngoài cửa động hai gã đại hán thấy vậy, sắc mặt đều trầm xuống, nhưng cốt chù y trong tay lại vũ động phát ra tiếng rít dồn dập, mượn nhờ địa thế hẹp hòi, cứng rắn bức lui đám nhiệt thú đang tiến đến. Chương 397, tân nguyên thạch động này cũng không lớn, chỉ rộng khoảng hơn 10 trượng. Trong động ngoại trừ vài chiếc giường đá và mấy cái túi lớn xếp chồng một bên cũng không bày biện gì nữa. Trước mắt Liễu Minh là một người xanh xao vàng vọt, mày rậm mắt to, chẳng qua gương mặt thoạt nhìn giống như có bệnh, khiến cho khí sắc của y có chút suy bại. Người này chính là thanh niên thon gầy mà hắn chạm trán khi vừa đến quặng mỏ dưới đất. Lúc này, gã đang khoanh chân ngồi trên một chiếc giường đá, thiết bổng cực lớn dài chừng hơn 2 trượng dựa vào một bên tường. Đây là lần đầu tiên Liễu Minh chứng kiến thiết bổng rời tay người thanh niên này. Không khỏi cảm thấy hơi kinh ngạc, bèn nhìn lên đánh giá đối phương vài lần. Lúc này mới phát hiện bộ quần áo màu xám trên người thanh niên đã rách bươm, bên ngoài còn lưu lại không ít vết máu, không biết là máu nhiệt thú hay là máu của bản thân gã. Nhưng hiện tại nhìn bộ dáng như vậy rõ ràng là đã bị thương, hơn nữa vết thương còn khá nghiêm trọng. Với thực lực như thế còn chịu thương tích như vậy, có thể thấy trước đây không lâu hắn đã trải qua trận chém giết vô cùng kịch liệt. Gần như theo bản năng, trong đầu Liễu Minh lập tức hiện lên loại cự lang màu đen ngoài động lớn hơn nhiệt thú xung quanh 3-4 lần kia. Ngoài ra, bên cạnh hắn có 4 gã nam tử đang ngồi xếp bằng, một người trong số đó là thanh niên thon gầy dùng một viên thuốc giải độc mời đến trong đợt trao đổi hội trước, tuy rằng tu vi chỉ có ngưng dịch cảnh sơ kỳ, nhưng giống với 3 người kia, thân thể đều khá mạnh mẽ, lúc này nhìn thấy Liễu Minh tiến đến, bèn lạnh lùng liếc mắt một cái rồi tiếp tục điều tức. Thanh niên thon gầy cũng đánh giá cốt hạc trên vai Liễu Minh nhiều lần, cười hắc hắc nói, Liễu đạo hữu có thể từ trong nhiệt tai bình an đến được nơi này, xem ra ta thật sự đã xem nhẹ ngươi. Các hạ nói quá lời, ta cũng chỉ là phát hiện sớm. Chạy nhanh hơn người khác, cộng thêm vận khí hơi tốt một chút mà thôi. Không biết hôm nay đạo hữu có thể cho Liễu mổ hay biết tính danh rồi chứ? Liễu Minh cười hặc hặc, bộ dáng từ chối cho ý kiến. Tại hạ Tân Nguyên, 7-8 năm trước sau khi gặp rủi ro, liền được mấy vị huynh đệ tạm thời đề cử là người dẫn đầu. Nhưng đến tình hình này, ta nghĩ cũng không cần giải thích thêm gì nữa. Vị thanh niên thon gầy, Tân Nguyên, nghe vậy, nhẹ nhàng cười nói, nhưng nụ cười này có lẽ đã tác động đến thương thế trên người hắn, làm cho gã ho nhẹ vài tiếng, sắc mặt lập tức trắng bệch. Thì ra là Tân đạo hữu. Nơi này đã bị nghiệt thú bao vây hoàn toàn, đám nghiệt thú đuổi theo ta đến giờ số lượng đã gia tăng nhanh chóng, chúng ta tuyệt đối không có cách nào mạnh mẽ xông ra. Nhưng vừa rồi theo ta thấy, trong đám nghiệt thú có một con cự lang màu đen giống như nghiệt thú cầm đầu. Thương tích của Tân huynh chẳng lẽ có quan hệ với con thú này? Sau khi Liễu Minh suy nghĩ một chút liền chậm rãi nói. Đúng vậy, thương tích của ta là do con súc sinh này đánh lén gây nên. Đầu nghiệt thú này có thực lực ngưng dịch hậu kỳ, còn có thể tự biến hóa lớn nhỏ, lúc trước nó xen lẫn trong đám nghiệt thú bình thường, khiến ta không kịp đề phòng mới bị nó đánh trúng. May được các huynh đệ khác cứu trợ kịp thời, hơn nữa may mắn vào được nơi này, có thể dựa vào địa hình kiên trì một chút. Nhưng Liễu đạo hữu cũng chạy đến đây, xem ra chúng ta là có duyên phận. Tân Nguyên mỉm cười nói. Loại duyên phận này không có cũng được. Liễu Minh nghe vậy cười khổ một tiếng. Hắc hắc, trừ phi đạo hữu thật sự có ý định xông ra, nếu không đành ở lại nơi này một thời gian vậy. Hiện tại tình hình khẩn cấp, ta cũng không muốn nói nhiều bây giờ Liễu huynh và chúng ta giống như châu chấu trên một sợi dây thừng, nếu muốn sống e rằng cũng phải góp sức một chút. Tân huynh định để cho ta làm gì? Ý niệm trong đầu Liễu Minh hơi chuyển, nội tâm mơ hồ đoán được một phần. Rất đơn giản. Liễu huynh có thể một thân một mình xông vào đây, khẳng định thực lực phi phàm. Mà hiện tại nghiệt tai vừa bắt đầu, nếu dựa theo trong quá khứ thì còn khoảng hơn 2 ngày nữa mới kết thúc. Hiện tại cần đạo hữu và mấy huynh để chúng ta thay phiên đi ra cửa động phòng thủ nghiệt thú công kích, cứ một khắc chuông lại đổi một lần. Đạo hữu thấy sao? Thần sắc Tân Nguyên có chút nghiêm túc nói. Liễu Minh nghe đến đó không hề nghĩ ngợi liền lập tức gật đầu đáp ứng. Không thể phủ nhận ở bên ngoài thạch động, nghiệt thú càng ngày càng nhiều, trong đó còn có nghiệt thú có thực lực ngưng dịch hậu kỳ, hơn nữa từng thông đạo đã bị vây chật như nêm cối. Ngoại trừ thủ vững nơi này chờ qua nghiệt tai như lời thanh niên nói thì hắn đã không còn phương pháp khác. Tuy rằng thanh niên tên Tân Nguyên này nhìn như đã mất hơn phân nửa chiến lực, nhưng bọn hắn đều có thân thể bất phàm, chỉ cần cửa động không bị công phá, bọn họ thay phiên nhau nghỉ ngơi cũng có thể chịu được một thời gian dài. Rất tốt, Liễu huynh quả nhiên là người thông minh, không cần tại hạ tốn nhiều công thuyết phục. Nhưng ngươi chạy đến đây, chắc là thể lực đã tiêu hao không ít, bây giờ có thể nghỉ ngơi một chút, chờ bọn họ luân phiên qua một lần mới đến phiên đạo hữu. Tân Nguyên thấy Liễu Minh đáp ứng sảng khoái như thế, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng đồng thời rộng rãi đề nghị. Đã như vậy, tại hạ cũng không khách khí. Liễu Minh nghe vậy cũng không chối từ, vẫy tay một cái thu cốt hạt vào túi da bên hông, để cho nó nghỉ ngơi một chút, tiếp đó tìm một chỗ trống trong thạch động, khoanh chân ngồi xuống. Trịnh Dũng, Hoa Đơn, hai người các ngươi đi ra ngoài thay thế một chút đi. Tân Nguyên nói với hai gã nam tử đang khoanh chân ngồi cách đó không xa. Một người trong đó chính là tên tu sĩ ngưng dịch cảnh sơ kỳ. Hai người chỉ lên tiếng rồi đứng dậy, từ hông gỡ xuống binh khí bằng xương, đi tới cửa động. Một lát sau, hai đại hán cường tráng canh giữ thạch động trước một sau đi vào trong động, nhưng cốt chủ y trong tay hai người máu chảy đầm đìa, trên người vết thương chồng chất, cánh tay, đầu gối, quần áo tơi tả, còn có thể thấy được chằng chịt các vết máu nhỏ. Cánh tay của người đi phía sau giống như bị cái gì xuyên thủng qua, trên tay có một lỗ máu to bằng ngón cái, đang ồ ồ chảy ra một ít máu đen màu đỏ sậm. Còn tỏa ra mùi tanh hôi. Những nghiệt thú giống như thiềm thừ này rất khó chơi, không những sở hữu tốc độ nhanh đến chóng mặt, mà công kích bằng lưỡi cũng rất quỷ dị. Cánh tay bị thương nặng làm cho sắc mặt đại hán có phần tái nhợt, sau khi nói hết câu, thân mình rung lên liền ngã quỵ. Mà đại hán đi phía trước sau khi nghe thấy tiếng ngã xuống đất sau lưng, lập tức cả kinh, quay lại nâng người kia dậy, cùng với mấy người khác để người kia nằm trên giường đá, sau khi ăn viên giải độc đang tiếp theo, mọi người thoáng thở dài một hơi. Trên mặt Liễu Minh có chút âm tình bất định. Lúc trước mấy con thiềm thừ nhỏ giống như nghiệt thú đuổi theo hắn cực kỳ khó chơi. May mà hắn chưa dây dưa với đám nghiệt thú, nếu không sẽ vô cùng phiền toái. Tân Nguyên gặp chuyện như vậy, sắc mặt có phần khó coi, hiện tại còn một người bị thương nặng, tình hình càng thêm không ổn, khi ho nhẹ một tiếng ý muốn nói gì thì bên ngoài cửa động truyền đến một tiếng hét thảm, sau đó nghe thấy tên còn lại gào to, hoa đơn cũng trúng độc, mọi người mau tới giúp ta. Thanh âm này sau khi truyền vào trong thạch động, tất cả mọi người thần sắc đại biến. Ta đi ứng phó một chút trước. Ta với loại nhiệt thú này có phần hiểu rõ, ứng đối với nó cũng không khó khăn nhiều. Không chờ Tân Nguyên mở miệng, Liễu Minh ánh mắt lóe lên, bỗng nhiên đứng dậy, từ hông rút ra một thanh cốt đao, đi nhanh tới bên ngoài cửa động. Đúng rồi, ta có một bình đan dược, có lẽ sẽ hữu dụng với thương thế của Tân Huynh. Nhưng khi hắn chạy tiếp mấy bước, bỗng nhiên không quay lại lấy trong tay áo một bình nhỏ màu xanh cao vài tấc ném lại. Sau đó thân hình hắn nhoáng lên một cái liền vọt tới chỗ cửa động, sau đó truyền ra tiếng xé gió xùy xùy, cốt hạt cũng lập tức chiến đấu. Tân Nguyên sau khi tiếp được bình nhỏ màu xanh, nhìn hướng Liễu Minh biến mất nơi cửa cốc, trên mặt hiện lên một tia dị sắc, sau khi đem nắp bình mở ra. Liền ngửi nhẹ một chút lập tức tinh thần chấn động. Thanh niên gầy ống thấy thế cũng có chút động dung. Bằng vào lịch duyệt của gã, có thể ngay lập tức khẳng định vật trong chai thuốc kia tuyệt đối đã vượt qua đẳng cấp của đan dược nhất phẩm. Mà ở trong động cuộc dưới đất này, đừng nói đan dược thượng phẩm chữa thương, đan dược phẩm chất kém cũng là vô cùng quý hiếm. Mà trong số các đồ vật bình thường mà quán nô đổi được từ chỗ của thủ vệ thì đan dược là thưa thớt nhất, đan dược chữa thương lại có giá cao nhất nơi đó. Khi liếc nhìn qua, họ Tân phát hiện bên trong bình nhỏ có hai khỏa đan dược màu xanh biếc liền cảm thấy có chút bất ngờ. Dù sao đối phương đã ở trong quặng mỏ sinh sống mấy tháng, không có khả năng không biết giá trị của đan dược chữa thương thượng phẩm. Sau khi sắc mặt Tân Nguyên biến hóa một hồi lại nhìn đại hán đang nằm trên giường, cuối cùng cũng giữ im lặng đổ ra một viên, chính mình ăn vào một viên khác, tiếp tục thúc giục số pháp lực còn không nhiều lắm, bắt đầu luyện hóa dược lực chữa thương. Cùng lúc một gã nam tử khác mặt mũi tràn đầy hắc khí ngã vào trong thạch động, Liễu Minh dùng một mảnh đao ảnh, nhốt chặt hai đầu thiềm thừ vào trong. Bên cạnh đó một gã nam tử khác tiếp tục huy động một thanh cốt kiếm. Dốc sức liều mạng ngăn cản nhiệt thú công kích ở một hướng khác. Cẩn thận! Sau khi Liễu Minh bức lui được hai đầu nhiệt thú đã đầy thương tích trên mình, ánh mắt hướng nam tử kia quét qua, bỗng nhiên biến sắc thấp giọng nhắc nhở. Gần như cùng một thời gian, sau lưng nhiệt thú hình sói bị đánh bay đi chấn động mạnh, hiện lên một thân ảnh màu xanh lá cây lớn khoảng vài trượng, rõ ràng là một nhiệt thú khổng lồ lớn hơn đám thiềm thừ khác gấp bội. Nam tử kia cũng là người có kinh nghiệm đối địch vô cùng phong phú, lúc này trong nội tâm phát lạnh, không chút lưỡng lự vung cốt kiếm trong tay lên. Huyễn hóa ra từng đạo kiếm ảnh trắng trước người, đồng thời tay kia bóp vỡ một tấm phù lục. Sau khi phanh một tiếng, một màn sáng màu lam hiện lên đem nam tử bảo vệ bên trong đó. Một âm thanh vỡ tan truyền đến. Đầu lưỡi nhiệt thú thiềm thừ khổng lồ chỉ thoáng dừng lại sau đó tiếp tục xuyên qua màn sáng ngoài thân nam tử kia. À! Nam tử uống éo đầu, cái lưỡi từ cổ bên kia sượt qua, máu vẩy ra. Nhưng người này dường như sớm biết được rằng màn sáng hộ thể này không chống cự được công kích kia nên tại phút sinh tử, hắn dốc sức liều mạng tìm ra cử động tránh né. Đúng lúc này, một thanh cốt đao lóe lên, hung hăng trảm lưỡi nhiệt thú ra làm hai đoạn. Chương 398, Hỗn Nguyên Tấn Thiết Côn sau khi kêu lên một tiếng thảm thiết. Nhiệt thú khổng lồ lập tức xoay người lại rồi từ cửa động nhảy xuống, rơi xuống mặt đất cách nơi đó không xa. Hai con mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chòng chọc vào Liễu Minh, kẻ đã phá hoại chuyện tốt của nó. Nhiệt thú kêu to một tiếng quái dị, đồng thời sau lưng đột nhiên nhô lên từng cái bướu độc to nhỏ khác nhau, nhìn qua vô cùng dữ tợn. Lúc này thân hình Liễu Minh nhoáng lên một cái, đã đứng sánh vai cùng đại hán. Đa tạ. Đại hán cũng không nhiều lời, thuận tay đổ ra một viên thuốc giải độc rồi nuốt xuống. Sau đó lại lấy một tấm bùa dán lên miệng vết thương, không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào con cóc khổng lồ đang đứng phía trước. Đạo hữu hãy xử lý những con nhiệt thú khác, con này giao cho ta đi. Liễu Minh hai mắt híp lại nhìn con nhiệt thú giống cóc một chút rồi chậm rãi nói. Đối với ý kiến của Liễu Minh, người đàn ông gọi là Trịnh Dũng này cũng không phản đối, y gật nhẹ đầu rồi thân hình hơi động. Liền vung cốt kiếm lên đánh về phía một đầu nhiệt thú cấp thấp khác. Liễu Minh thì đứng tại chỗ, một tay cầm cốt kiếm, lạnh lùng nhìn về con nhiệt thú khổng lồ đang đứng phía dưới. Con cóc khổng lồ sau khi phát ra một tiếng kêu cục cục quái dị thì đột nhiên hai chân sau hơi dùng sức, thân thể lại một lần nữa bay lên trời, mấy cái bướu độc sau lưng nứt toát ra, từ đó phun ra mấy cổ khói đen nồng nặc, trong nháy mắt liền che phủ hơn nửa không gian phía trước. Liễu Minh nhìn khói đen trước mặt đang kéo tới, không chần chờ giơ một tay lên, một quả cầu lửa lớn chừng quả đấm liền, vèo một tiếng, hóa thành một đạo hồng mang bay vào bên trong sương mù, sau đó khẽ quát một tiếng bạo. Oanh, một tiếng trầm muộn. Lúc này, màn khói độc đang cuồn cuộn kéo tới giống như bị gió lớn xua đuổi. Trong khoảnh khắc liền bị đánh tan. Nhưng mà chỉ sau một khắc, Liễu Minh bỗng nhiên phát hiện hư không đối diện rỗng tuếch, nghiệt thú kia lúc nãy đã không còn bóng dáng đâu nữa. Cùng lúc đó, cách phía trước mấy trượng, không gian bỗng nhiên xuất hiện gần sóng, con cốc bỗng quỷ mị lóe ra, dương ra miệng lớn, một cái lưỡi dài hoàn hảo không chút thương tổn lần nữa bắn tới phần trán Liễu Minh. Liễu Minh mặt không thay đổi đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng nơi trán lại lóe lên hồng quang rồi bỗng hiện lên mấy tầng vảy màu đỏ to bằng hạt đậu. Vụt một tiếng. Lưỡi của nghiệt thú thiềm thừ sau khi chạm vào lớp vảy đỏ này. Lập tức bị đàn hồi bật ra khiến nó không khỏi ngẩn ra, giống như vô cùng kinh ngạc với một màn trước mắt. Liễu Minh lại hơi động cánh tay, sau một tiếng răng rắc, chúng liền dài ra một đoạn, một bàn tay che kín vảy của hắn nhanh chóng nắm lấy cái lưỡi cốc chưa kịp thu về. Hắn chỉ cảm thấy chỗ tay cầm vào có chút lạnh lẽo và cực kỳ trơn bóng, trong mắt liền lóe lên tia tàn khốc, năm ngón tay giật một cái. Lúc này truyền ra một cổ vô hình lực chấn động, tuôn ra dọc theo đầu lưỡi thẳng tới đầu của nghiệt thú. Cốc khổng lồ thấy thế thì vô cùng kinh hãi. Sau khi mạnh mẽ rụt lại lưỡi mà không cách nào di động mảy may. Nó bỗng nghiến chặt miệng lại, tự mình cắn đứt đầu lưỡi, đồng thời sau lưng bướu độc dồn dập nổ tung tạo thành một màn khói độc màu đen phô thiên cái địa cuốn về phía Liễu Minh. Họ Liễu thấy thế vẻ mặt thoáng cứng lại, một chân điểm nhẹ xuống mặt đất, liền nhanh chóng bắn về phía sau, đồng thời tay ném ra mấy quả cầu lửa. Sau một tiếng nổ tung, màn khói độc đã nhạt đi gần một nửa. Khi Liễu Minh đứng vững thân hình, chăm chú nhìn lại, thì phát hiện, con nghiệt thú bị trọng thương kia, không ngờ nhân cơ hội này thoát ra cửa động, nhảy một cái liền bắn xa hơn 10 trượng rồi nhanh chóng chạy trốn mất. Đúng lúc này, hai đầu nghiệt thú hình sói khác đã xông lên cửa động, nhanh chóng táp về hướng của hắn. Trong một canh giờ tiếp theo, Liễu Minh cùng với đồng bạn của Tân Nguyên thay phiên canh giữ cửa động, không cho bất kỳ con nghiệt thú nào xông vào trong. Trải qua một phen khổ chiến, ngoại trừ Liễu Minh ra, những người khác đều đã một thân đầy vết thương, may mà không có thêm thương vong xuất hiện, nhưng với tình hình chiến đấu mãnh liệt như thế này, hiển nhiên người nào cũng đều cảm thấy mệt mỏi. Ngược lại trong thời gian này, Liễu Minh cũng không sử dụng bao nhiêu pháp lực, chỉ bằng vào thân thể cực kỳ mạnh mẽ của mình. Liền bảo vệ được cửa động thoát khỏi mấy lần tiến công mãnh liệt cực điểm của nghiệt thú. Không biết sau bao lâu, bên ngoài hang đá, tiếng chém giết và tiếng gào thét vẫn như cũ không dứt bên tai. Giờ phút này, Liễu Minh đang khoanh chân ngồi ở một góc trong hang đá, nhắm chặt hai mắt điều tức, dùng thời gian nhanh chóng khôi phục thể lực. Trải qua mấy lượt chém giết đẫm máu như vậy, những người khác đều đã cảm thấy chịu không nổi. Cũng may mà có một hang đá như thế này, có thể dùng địa hình chật hẹp để luân phiên ra trận, nếu không sợ là đã không ngăn cản được bầy thú từ sớm. Lúc này, trong hang đá ngoài trừ một tên bị nghiệt thú giết ra, thì đám người Tân Nguyên chỉ còn lại 6 người, trong đó chỉ có 2 người là còn sức chiến đấu, nhưng cũng đã chịu tổn thương ở mức độ khác nhau, giờ khắc này đang phòng thủ ở cửa động. Tân Nguyên thì đang ngồi ở đối diện Liễu Minh, từ sau khi ăn viên thuốc mà Liễu Minh đưa thì khí sắc của y lúc này đã tốt hơn so với lúc trước rất nhiều, có điều nếu như muốn động thủ, sợ rằng trong thời gian ngắn cũng không thể làm được. Điều này làm cho Liễu Minh cảm thấy hơi tiếc nuối. Vào thời điểm này, nếu có thể có thêm người giúp đỡ, thì hy vọng bảo vệ mạng sống đương nhiên sẽ lớn hơn nhiều. Từ khi xảy ra nghiệt tai đến bây giờ mới qua hơn nửa ngày, nhưng nghiệt thú tụ tập ở bên ngoài hang đá, lại làm cho người ta có cảm giác càng giết càng nhiều, chỉ tăng không giảm. Tuy rằng hắn dựa vào thân thể mạnh mẽ của chính mình, nên vẫn chưa cảm thấy vất vả, thế nhưng nếu tình trạng này kéo dài như vậy, hắn có thể kiên trì bao lâu cũng thật là khó nói. Dù sao thì bên ngoài cửa động vẫn còn có một con nghiệt thú cự lang ngưng dịch cảnh hậu kỳ, đang nhìn chằm chằm nơi này. Tân đại ca, Trịnh Dũng cũng bị thương, bên ngoài nghiệt thú hình như đã nổi cơn điên rồi. Đang không ngừng lao tới, ta cũng sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Bỗng một tiếng la hét gấp gáp, từ cửa động bên ngoài truyền đến. Tân Nguyên nghe đến lời này liền kinh hãi, không nén nổi vẻ mặt cười khổ, sau khi dùng ánh mắt ở trong động quét một vòng, cuối cùng vẫn là rơi vào trên người Liễu Minh. Nghĩ đến cũng đúng, lúc này trong động cũng chỉ còn Liễu Minh là có năng lực tác chiến. Nhìn thấy trong ánh mắt Tân Nguyên mang theo vẻ áy náy, Liễu Minh sau khi hít một hơi sâu, liền đứng dậy, trực tiếp chắp tay nói, Tân đạo hữu, ta có thể mượn binh khí của ngươi dùng một lát không? Trong lần phòng thủ trước, thanh cốt đao cũ của Liễu Minh đã bị một con nghiệt thú cắn đứt thành mấy đoạn. Tân Nguyên vừa nghe lời này, không khỏi ngẩn ra, nhưng ngay lập tức liền gật đầu liên tục nói, Liễu đạo hữu không cần khách khí, cứ việc cầm đi dùng là được. Sau đó hắn lấy thiết bổng cực lớn đang dựa vào trên tường đá, hơi hơi đề khí hất tay lên một cái, gậy sắt liền nương theo một tiếng gào thét bay tới. Khi cây gậy sắt vẫn còn đang trên không, một luồng ác phong làm người ta như hít thở không thông đã ập tới. Liễu Minh chỉ nhíu mày một cái, bả vai liền nhẹ nhàng nhoáng lên, hai cánh tay đã to ra một vòng. Cầm lấy cây gậy đang bay tới. Một khắc sau, Liễu Minh đã cảm thấy hai tay chìm xuống, trong lòng hơi chút trùng mình. Cây gậy sắt này còn nặng hơn mấy phần so với dự liệu của hắn. Những người khác thấy vậy liền giật mình, rồi hô lên những tiếng thán phục. Ánh mắt Tân Nguyên nhìn về phía Liễu Minh cũng lộ ra một chút ngạc nhiên, nhưng trong miệng vẫn bình tĩnh nói, từ khi ta bước vào ngưng dịch cảnh rồi lấy được thanh hổ nguyên tấn thiết côn đúc ra từ ô thiết nặng 1.300 cân này tới nay, thì đây là lần đầu tiên cho người khác mượn nó, hy vọng có thể giúp đỡ đạo hữu phần nào. Rất tốt, nếu có binh khí này, một mình ta cũng có thể thủ cửa động được một thời gian ngắn. Liễu Minh hơi hơi vũ động gậy sắt mấy lần, trên mặt lộ ra một ít ý cười nói. Theo đó hắn liền vác gậy sắt lên vai, thân hình lóe lên rồi bước ra bên ngoài. Lúc này tình hình nơi cửa động, dùng từ khốc liệt để hình dung không quá chút nào. Đại hán cường tráng lúc này cả người đã đầm đìa máu tươi, vẫn đang một mình canh giữ ở ngay giữa cửa hang đá, ra sức vung vẩy thanh cốt búa trong tay, mỗi một lần đánh ra mặc dù có thể đánh bay một đến hai con nghiệt thú đang nhào lên, thế nhưng bởi vì đã không còn bao nhiêu sức lực. Những con nghiệt thú kia vừa rơi xuống, thì lại giống như không bị một chút tổn thương nào mà nhanh chóng đứng lên, lại gia nhập vào bầy thú đang vây công. Cách đó không xa là một người đàn ông khác, chính là người lúc trước đã chiến đấu cùng Liễu Minh, Trịnh Dũng. Giờ phút này, một chân của y đã be bét máu thịt, trên người cũng đầy rẫy các vết thương, còn vết thương nơi cổ do bị con cốc nghiệt thú đâm vào lúc trước đã nứt toát ra, máu tươi còn đang ào ạt chảy, thế nhưng y vẫn dựa lưng vào vách đá gần cửa động, mặt lộ vẻ điên cuồng vung vẩy cốt kiếm trong tay, trong thời gian ngắn cũng khiến cho vài cô cần nghiệt thú không dám tiến đến. Ở giữa hai người, đã chồng chất mấy thi thể nghiệt thú và mấy đoạn chân tay của bọn chúng. Nơi này giao cho ta đi, hai người các ngươi đi vào trong nghỉ ngơi một chút. Thấy vậy, Liễu Minh liền thả người nhảy đến phía trước đại hán, sau khi dặn dò một tiếng, liền vung cây gậy sắt trên vai lên, một đòn liền đánh vỡ đầu một con lang khuyển nghiệt thú đang muốn xông về phía trước. Sau đó hắn liền vung vẫy cây gậy sắt dài hơn hai trượng đó ra, tạo thành một màn côn ảnh như sóng to gió lớn che phủ xung quanh. Những nghiệt thú kia chỉ cần đụng vào, không phải bị một côn đánh gục, thì cũng bị đánh cho thổ huyết bay ngược ra. Cây gậy sắt nặng hơn 1.000 cân này ở trong tay hắn, lại giống như làm bằng giấy vậy. Đến lúc này, lực lượng thân thể mạnh mẽ của Liễu Minh đã hoàn toàn được bộc lộ. Chỉ trong thời gian mấy cái hít thở, đã có 3-4 con nghiệt thú chết ở dưới côn ảnh của hắn, những tiếng gào thét trong lúc nhất thời vang lên liên tiếp không ngừng. Người đàn ông bên cạnh vừa đỡ đại hán họ Trịnh dậy thấy vậy, trên mặt liền lộ vẻ khó có thể tin, trong lúc nhất thời đã đứng ngay ra tại chỗ. Cùng lúc đó, nghiệt thú Hắc Lang đang đứng lực trận ở trên một gốc cao, dường như cũng đã phát hiện tình hình trận chiến xảy ra một tia chuyển biến. Đột nhiên ngửa đầu gào lên một tiếng vô cùng thê thảm. Vô số hắc khí từ trên người nó bốc lên, rồi lại quay cuồng một hồi liền cuốn quanh thân thể, chỉ trong nháy mắt đã làm cho những con lang khuyển nghiệt thú xung quanh cũng dồn dập dừng chân ngửa mặt lên trời gào thét tạo thành khí thế vô cùng mạnh mẽ. Con ngươi cự lang nghiệt thú tản ra hào quang màu đỏ rồi lóe lên một cái, thân hình liền hơi hơi mơ hồ, lập tức biến mất. Trên bãi đất cách đó không xa, hắc quang lóe lên, thân hình cự lang nghiệt thú lại hiện ra, mang theo màn hắc khí bao phủ, đã nhanh chóng chạy thẳng tới đến nơi Liễu Minh đứng. Mà ở sau lưng nó, mười mấy con lang khuyển nghiệt thú cũng cùng vọt tới. Liễu Minh thấy tình hình này, thầm nghĩ không ổn, nhưng cây gậy đen trong tay vẫn xoay tít, đồng thời cũng không ngừng xoay chuyển suy nghĩ trong lòng. Chương 399, Nhan La với thực lực ngưng dịch hậu kỳ như Tân Nguyên còn bị con sói khổng lồ này đánh lén gây thương tích, Liễu Minh tự nhiên cũng xem nhẹ nó dù chỉ một chút. Huống chi bên cạnh còn có vài đầu sói với hình thể tương đối to lớn, xem ra cũng không phải nghiệt thú bình thường, chỉ sợ cũng không thể rảnh tay mà đấu pháp. Ngay tại thời điểm Liễu Minh âm thầm lo lắng, một tiếng thét dài như rồng ngâm bỗng nhiên truyền đến, nhất thời vang vọng cả hang đá khổng lồ. Liễu Minh nghe vậy không khỏi biến đổi sắc mặt. Con sói khổng lồ đang vọt tới sơn động nghe được âm thanh đột nhiên dừng lại ngay tại chỗ. Sau đó ngẩng cổ gào thét càng ngày càng lớn, rồi nghiêng đầu, chạy vội về hướng thông đạo. Nhiệt thú đang vây công thạch động cũng vì thế mà đồng loạt đình chỉ công kích, ầm ầm như thủy triều chạy như điên theo chân cự lang kia. Thạch động vốn bị vây chặt bởi nhiệt thú vậy mà trong khoảnh khắc đã không còn móng nào. Liễu Minh thấy tình cảnh này bèn thu lại gậy sắt trong tay, trên mặt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Một đại hán khác thì sững sờ trong chốc lát rồi đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, vội vàng đặt đại hán họ Trịnh dựa vào thạch bích, còn chính mình thì chạy gấp tới thạch động. Báo tin vui cho bọn người Tân Nguyên. Đại hán họ Trịnh cũng không thể kiềm chế được vẻ mặt vui mừng, vừa cười lớn vừa ho khan không ngừng vì nội thương. Một lát sau, trong thạch động cũng truyền ra tiếng hoan hô của những người khác. Đối với bọn họ mà nói thì đàn thú đột nhiên thối lui đã để cho bọn hắn tìm được đường sống trong cái chết. Nhưng chỉ sau thời gian cạn một chén trà, Liễu Minh cùng với bọn người Tân Nguyên cũng không dám trì hoãn mà ly khai động quật, xác định phương hướng rồi mà phóng tới vị trí các thông đạo giao nhau. Bọn hắn cũng không thể chắc chắn được những nghiệt thú này có thực sự rút đi hay là tạm thời rút lui mà rình rập xung quanh. Cho nên vẫn dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới lối vào quặng mỏ. Đến lúc nghiệt thú quay lại thì bọn hắn cũng không có việc gì rồi. Trên đường đi, đám người Liễu Minh cũng không có gặp nửa điểm thân ảnh nghiệt thú, giống như bọn chúng thật sự biến mất sau thời điểm nghiệt tai bộc phát. Mọi người mừng rỡ tăng cường bộ pháp dưới chân, hai người bị thương nghiêm trọng nhất cũng được đồng bạn trực tiếp vác trên lưng, cũng không làm chậm trễ hành trình. Trên đường đi, bọn hắn đồng dạng gặp được mấy tên quán nô khác, phần lớn đều có bộ dáng tổn thương, có chút chật vật thì liền kết bạn đồng hành. Trong đó, Liễu Minh phát hiện một thân ảnh quen thuộc, đúng là nữ tử nhân tộc Thanh Kỳ thoát ra trước hắn tại ngã rẽ khi ấy. Nàng nhìn như lẻ loi một mình, không biết lúc trước vận dụng bí thuật gì mà có thể bình yên vô sự dưới sự truy đuổi của nghiệt thú cự hùng. Nàng cũng phát hiện ra Liễu Minh thì khẽ giật mình, miễn cưỡng cười rồi theo mọi người phía trước hướng thông đạo mà bước đi. Nửa ngày sau, bọn người Liễu Minh rốt cục cũng về tới động quật cực lớn khu trao đổi nhưng tình hình trước mắt lại làm bọn họ kinh hãi. Giờ phút này tại vùng trao đổi, khắp nơi là một cảnh tượng bừa bộn. Không gian động quật rộng 200-300 trượng giờ phút này chỉ còn một nửa, phần còn lại đều đã sụp đổ. Mặt đất cũng là một mảnh gồ ghề chồng chất không ít thi thể quán nô không trọn vẹn. Mà nhiều hơn nữa là hài cốt nghiệt thú và vài tên quán nô đang dọn dẹp mặt đất. Rõ ràng là nơi đây vừa mới trải qua cảnh tượng tranh đấu kịch liệt mà người thường khó có thể tưởng tượng được. Một bộ phận quán nô còn sót lại tại động quật tụ tập ở chính giữa xì xào bàn tán, ước chừng có khoảng 100-200 người. Bọn người Liễu Minh sau khi nghe ngóng mới biết được, một đầu nghiệt thú hóa tinh sơ kỳ đột nhiên mang theo một nhóm lớn nghiệt thú xuất hiện ở phụ cận khu trao đổi. Tấn công đồ sát những người còn lại trong động quật. Những người trường kỳ lưu trú trong vùng trao đổi cộng thêm một ít người trốn về, tụ tập không ít quán nô, tập hợp thành hai thế lực lớn, phát hiện tình thế không ổn, lập tức buông xuống hiềm khích lúc trước mà đạt được hiệp nghị đồng minh tạm thời, dưới sự lãnh đạo của vài tên quán nô ngưng dịch cảnh hậu kỳ, lợi dụng địa hình thông đạo nhỏ hẹp tiến hành luân phiên phòng thủ. Những đầu nghiệt thú kia thì còn dễ đối phó, duy chỉ có đầu nghiệt thú hóa tinh kỳ thật sự khó có thể ngăn cản. Lúc phòng thủ thảm thiết nhất cũng là khi chiến đấu với con quái vật này. Theo lời một gã quán nô, con thú này là một đầu nghiệt thú có bộ dáng khỉ hai sừng, cao gấp 5-6 lần nghiệt thú bình thường, toàn thân màu rám nắng, sức lực vô cùng lớn, giơ tay nhấc chân đều tạo thanh thế to lớn chấn động toàn bộ động quật, cột đá nhao nhao sụp xuống không ngừng. Nó tàn sát bừa bãi, không có người ngăn cản được, chỉ một lát liền có phần lớn quán nô bị nó xé rách mà chết. Nếu không phải mấy tên quán nô ngưng dịch cảnh hậu kỳ liên hợp ra tay, liều mạng dốc sức dây dưa thì chỉ sợ toàn bộ khu trao đổi sớm đã bị nó công phá để cho đàn thú lẻn vào trong. Đúng lúc này, một gã cường giả hóa tinh kỳ duy nhất trong quặng mỏ dưới mặt đất, thủ lĩnh nửa người nửa yêu Lam Tỳ, đột nhiên dùng thế sét đánh không kịp bưng tai theo một lối đi giết ra, trực tiếp chống lại nghiệt thú cự viên này. Cuối cùng sau một phen ác chiến, Lam Tỵ không tiếc dùng đại giá đồng quy vu tận, phóng ra một bí thuật uy thế kinh người đã thương đối phương, còn làm nó mù một con mắt. Nghiệt thú cự viên lúc này quay người bỏ trốn, những con nghiệt thú khác đồng dạng cũng lui theo. Mà Lam Tỵ đã trả một cái giá lớn cũng không cho quán nô khác có cơ hội nói chuyện, giơ tay xuất hiện một hồi gió màu xanh da trời. Cuốn lấy nữ tử Kim Lân tộc Nhị Trà sau đó biến mất vào trong động quật. Bọn người Liễu Minh nghe xong thì không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đúng lúc này trong thông đạo truyền ra một hồi tiếng bước chân dồn dập. Sau đó một bóng người nhoáng lên, liền có hơn 20 tên tay áo vàng theo hình con mắt bay vọt ra. Những người này toàn thân bám đầy tro bụi, phần lớn đều mang theo thương tổn, bộ dạng đã trải qua một phen ác chiến. Chỉ có một tráng hán da thịt màu cổ đồng, dáng người trung đẳng, xem ra toàn thân không có chút vết thương nào khiến Liễu Minh chú ý. Người này hẳn là thủ lĩnh Thiết Minh. Liễu Minh hai mắt nhíu lại, dò hỏi Tân Nguyên bên cạnh. Hắc hắc, không sai, người này là thủ lĩnh Thiết Minh Nhan La, hắn cùng ta có cũng coi như có chút giao tình. Tân Nguyên cười hắc hắc, nhấc gậy sắt cực lớn vác lên vai, lời còn chưa nói hết, liền ho khan vài tiếng. Tiếng ho khan tựa hồ gây cho đại hán tên gọi Nhan La chú ý, ánh mắt hướng phía này nhìn lại, trên mặt hiện lên một tia kinh nghi mà lập tức đi nhanh tới. Tân Nguyên, tiểu tử ngươi vậy mà cũng bị thương, không những còn giống như bị thương nghiêm trọng, chẳng lẽ là gặp phải nghiệt thú cấp hóa tinh hay sao? Thanh âm Nhan La phản phất như chuông lớn, lời nói hỏi thăm còn mang theo một tia ý trêu chọc. Nhưng trong ánh mắt lại ẩn hiện một tia lo lắng. Hắc hắc, nếu thực sự đụng nghiệt thú hóa tinh kỳ thì sao ta còn sống mà quay lại? Đúng rồi, Nhan huynh, tiểu đệ giới thiệu với huynh. Vị này là Liễu Minh đạo hữu, đừng nhìn tu vi mới trung kỳ, thực lực lại 10 phần mạnh mẽ. Lần này nếu không có hắn, khả năng tiểu đệ thật muốn đi đời nhà ma rồi. Tân Nguyên không chút phật lòng, ngược lại còn mỉm cười với hắn giới thiệu Liễu Minh bên cạnh. À, sự tình Sa lão đại bị giết lúc trước, ta cũng có nghe qua, hình như bị một gã gọi là Liễu Minh mới đến giết chết, chẳng lẽ lại chính là ngươi? Tráng hán tên gọi Nhan La đánh giá Liễu Minh vài lần. Sờ sờ cái cằm, thần sắc có chút quái dị nói. Chính là tại hạ. Không biết các hạ cùng với Sa lão đại. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, bất động thanh sắc nói. Yên tâm, hai người bọn họ không có giao tình, cũng không có ân oán gì. Liễu huynh đệ không cần quá mức câu nệ, đừng nhìn Nhan La bộ dạng rất dọa người, tính tình cũng không tệ lắm. Tân Nguyên cười hắc hắc, khoát tay nói với Liễu Minh. Ta cùng với Sa lão đại ngày thường có chút xô xát, bất quá trở ngại chút cũng không tiện đối với hắn ra tay. Hôm nay Liễu đạo hữu mới đến vô tình giải quyết hắn, ngược lại giúp ta giảm bớt không ít phiền toái. Nhan mỗ nên nói đa tạ một tiếng rồi. Nhan La nghe được chuyện đó, tức giận liếc nhìn Tân Nguyên sau đó quay sang giải thích vài câu với Liễu Minh. Nhan huynh quá lời. Liễu Minh cười cười trả lời. Tân huynh đệ có ân cứu mạng ta, bây giờ ngươi cứu mạng hắn, liền là bằng hữu của Nhan mỗ, Liễu huynh đệ về sau cứ gọi thẳng danh tự của ta Nhan La là được. Không cần khách khí xưng hô đạo hữu làm gì. Nhan La gật gật đầu lại nói. Nói chuyện với nhau một lúc, Liễu Minh mơ hồ biết được, Tân Nguyên cùng Nhan La tuy đều đến từ địa phương gọi là đảo sông Hoa Đảo, nhưng đến khi bị thủ hạ Hải Yêu Hoàng bắt làm quán nô mới quen biết nhau. Hơn nữa, Tân Nguyên cơ duyên xảo hợp từng cứu Nhan La một mạng cho nên tại mạch khoáng dưới biển sâu, cho dù Tân Nguyên không muốn gia nhập Thiết Minh thì Nhan La đã chiếu cố đến y không ít. Lần này nghiệt tai đột nhiên phát sinh, tổ chức tập kích cách lối ra khu trao đổi gần như thế thì trong quá khứ chưa bao giờ phát sinh đấy. Tân Nguyên nhìn phế tích trước mắt, thở dài một hơi. Việc này thật có chút kỳ quặc, theo lý thuyết hiện tại hoàn toàn chính xác không phải là thời điểm bộc phát nghiệt tai. Nhan La cũng nhíu mày nói. Nhan huynh, chúng ta vừa mới biết được, lúc trước lúc nghiệt thú vây công. Lam Tỳ hiện thân còn không tiếc tổn thất một cánh tay đánh lui nghiệt thú hóa tinh kỳ cầm đầu, cái này không giống với tác phong thường ngày của lão, hẳn là trong đó có ẩn tình gì khác. Tân Nguyên suy nghĩ một chút, đột nhiên trên mặt có một tia khác thường, hướng Nhan La hỏi. Nhắc tới vị cường giả hóa tinh kỳ nói là cứu quán nô khu trao đổi chỉ sợ mọi người ở đây đều không có chút tin tưởng. Còn nói vì cứu nữ tử Kim Lân tộc kia mà nói, mà khiến mình mất một cánh tay thì nghe vậy vẫn có chút không có khả năng.